Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nước lặng, nhờ trọng lượng tự thân mà thuyền rắn lật trở lại, bốn bề chìm trong bóng tối. Trong bóng đêm, Trác Mộc Cường ba cảm nhận rõ mình đang treo ngược bên ngoài mạn thuyền bằng dây an toàn, nước biển lạnh cống khiến cơ bắp co rút. Hàm răng gã va vào nhau lập cập, không thể khống chế. Gã nhếch tay vào miệng, nhưng ngoài tiếng sóng vỗ vào vách đá, vẫn nghe rõ tiếng răng va nhau trong bóng tối. Vài giây, hoặc vài phút sau, Nhạc Dương run rẩy, "Cường. Cường ba thiếu gia, chúng ta còn sống không?" Giọng run rẩy, thì ra tiếng răng va là của anh. "Còn, chúng ta vẫn còn sống." Trác Mộc Cường ba dần bình tĩnh, hét lớn, "Trương Lập. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tôi ở bên này, bị đeo ngược ra ngoài thuyền rồi. Nghiêm Dũng. Tôi vẫn chưa chết. Đội trưởng Hồ Dương. Ở đây. Trương Kiện cũng còn thở, ai lên thuyền bật đèn lên đi. Mẫn Mẫn. Em không sao. Mỗi lần gọi một cái tên, Trác Mộc Cường ba lại an tâm hơn. Gọi hết mọi người, gã thở phào nhẹ nhõm. Lộn người trở lại thuyền, thấy trong thuyền đầy nước, gã hạ lệnh, lên đây, mọi người lên đây hết, tát nước ra ngoài. Trương Lập, sửa đèn cho sáng. Chỉ một lát sau, Trương Lập đã làm một ngọn đèn ở cuối thuyền sáng lên, nước động trong thuyền nhanh chóng được tắt hết, cái lạnh trên người dường như đã bị xua đi, nhưng cả đoàn vẫn đang thở hổn hển. Lần này, cả hai vị pháp sư trong cũng thảm hại. Ba người đang ngủ đông, Trương Kiện vẫn sốt cao, tình hình không khá hơn. Vương Hữu chưa có gì bất thường, nhưng sau con sóng lớn, Mạnh Hạo Nhiên đã gặp vấn đề, có thể anh đã bị nước vào đường hô hấp khi sóng ập tới. Vậy, Đường Mẫn cuốn mái tóc ướt thành búi, hỏi, giờ chúng ta làm sao? Mọi người đều nhìn Trác Mộc Cường ba. Gã đáp, thực ra, đây không phải vấn đề chúng ta cần suy nghĩ. Đúng vậy, ở vùng biển sâu dưới lòng đất này, họ không có đường lui, hoặc là tiến sâu vào biển, hoặc là chờ chết, vì vậy Trác Mộc Cường ba mới nói, không cần phải suy nghĩ. Lữ Cánh Nam, không, cần phải tính toán, bố trí lại người, những thứ có thể tiêu hao cần phải sử dụng có kế hoạch. Ở đây có ai có kinh nghiệm đi biển không, từng lái thuyền ra biển chưa? Mọi người im lặng, tuy họ đã được huấn luyện nhiều hạng mục, nhưng lái thuyền ra biển thì chưa ai có kinh nghiệm. Ai ngờ được, sâu 7-8.000 mét dưới lòng Tây Tạng lại có biển. Trôi nổi trên sông và ra biển là hai chuyện khác nhau, sóng cao mấy mét đã là khó khăn ở sông rồi, nhưng ở biển thì đó là chuyện bình thường. Các kỹ thuật đi sông đều không dùng được khi đối mặt với sóng biển. Hồi lâu sau, Sinh mới giơ tay, tôi từng đi du thuyền, có tính không? Lữ Cánh Nam, có phải du thuyền men theo bờ biển không? Sinh, nhưng toàn sóng yên gió lặng. Mọi người lại nhìn đội trưởng Hồ Dương. Vị đội trưởng râu ria xồm xoàm ngần ngừ, tôi cũng như Sinh, chỉ ngồi trên tàu. Lúc này, Đường Mẫn, em từng ra biển rồi. Gì? Mọi người tròn mắt nhìn cô. Đường Mẫn đỏ mặt, hồi trước em và anh trai từng lái thuyền đánh cá nhỏ, thật đấy. Cô nhìn Trác Mộc Cường ba, thật đấy. Trác Mộc Cường ba nắm tay Mẫn Mẫn, từng. Triệu Trang Sinh, Trương Lập, Nhạc Dương nhìn cô, không nhận ra cô gái yểu điệu này đã từng lái thuyền. Lữ Cánh Nam hỏi, Triệu Trang Sinh, còn cậu thì sao? Triệu Trang Sinh cúi gằm mặt. Nhạc Dương đáp, cậu ta chỉ lặn hụt dưới sông thôi, chứ biển thì mới thấy trên tivi. Lữ Cánh Nam, được rồi, vậy hai người có kinh nghiệm ra biển, có kiến nghị gì không? Cả bọn thảo luận về việc ra biển, không ngờ Đường Mẫn lại rất hiểu biết. Cô nói rõ sự khác biệt của sóng gió, sóng triều và sóng gần bờ, cách dương buồm, nhận biết hướng gió, và một số kỹ năng điều khiển thuyền. Đường Mẫn nói, anh trai cô còn dạy một số kỹ năng nhìn trời, nghe tiếng sóng, nhưng đều không dùng được trong hoàn cảnh này. Mọi người trầm ngâm, đúng thế, đây không phải biển thông thường, mà là biển dưới lòng đất. Hơn nữa, họ có lẽ là những người hiện đại đầu tiên gặp phải biển dưới lòng đất. Hoàn cảnh nơi đây thế nào chứ, ngoài bóng đêm thì không còn gì khác, nhiệt độ thấp đến gần như có thể đóng băng, Nhạc Dương còn nói đùa họ đang tiến vào vùng Bắc Cực vĩnh viễn ở trạng thái đêm vùng cực. Càng gay go hơn là, do tác dụng của vùng từ trường trong lòng núi, tất cả thiết bị điện tử đều ngưng hoạt động, thậm chí việc phân biệt phương hướng cũng không thể làm được. Việc duy nhất họ có thể làm là cứ nhằm hướng sóng và gió ập đến mà xông lên. Dù không còn bức tường nước do thủy triều, nhưng phải vượt qua những con sóng nhỏ cao hơn chục mét, với chiếc thuyền này cũng là một việc gian nan. Lúc ở chân ngọn sóng, con thuyền rắn như cổ xe già nua leo dốc, khó khăn lắm mới bò lên được ngọn sóng thì cả thuyền lại bị đẩy ngược về sau mấy chục mét, rồi sóng nước lại bắn ào ào vào thuyền. Khó khăn lắm mới chèo lên được mấy chục mét, đợt sóng khác lại ập đến. Mẫn Mẫn, sóng trên biển là do gió hình thành, có gió lớn mới có sóng lớn, nhưng ở biển dưới lòng đất này lại rất ít có gió. Nghiêm Dũng, Vậy thì tiếng rít chúng ta nghe thấy trong hang ngầm là gì? Nhạc Dương, tiếng gió trong hang động là do nước tràn vào ép không khí lưu động, không phải gió biển. Trương Lập, thế còn sóng? Không phải nói có gió thì mới có sóng sao? Nhạc Dương, tôi bảo rồi mà, đây là lực thủy triều. Chính lực thủy triều đã hình thành nên sóng. Trương Lập, nhưng còn không khí chúng ta đang thở thì sao? Nếu không có gió, làm sao chúng ta có thể hít thở bình thường? Trác Mộc Cường Ba, để Mẫn Mẫn nói xem nào. Mẫn Mẫn, không sai, sóng được hình thành bởi lực thủy triều đã khuấy động không khí, có lẽ tạo ra dòng không khí lưu thông, nhưng không khí nhất định có nguồn gốc, chúng đến từ bờ biển phía bên kia. Vì vậy, chắc chắn có đường ra khỏi đây. Nơi nào có gió thổi không khí tới, thì nhất định thông với thế giới bên ngoài. Đây cũng là cách duy nhất để chúng ta phán đoán hướng đi. Trương Lập lẩm bẩm, nhưng chúng ta đang tiến ít lùi nhiều. Ba Tang, anh chiếu đèn ra sau, xem chúng ta có cách xa vách đá không? Trác Mộc Cường Ba gọi. Không, vẫn thấy được. Đại khái đã đi được chừng 500 mét. Ba Tang đáp. Sao vẫn chẳng đi được mấy thế nhỉ? Trương Lập nói. Sóng dồn dập đẩy chúng ta ngược lại, tưởng chèo lâu rồi mà chẳng tiến lên được bao nhiêu. Nhạc Dương đáp. Trác Mộc Cường Ba, cố gắng chèo đi, dù sao cũng càng lúc càng đi xa cửa hang. Trương Lập gượng cười, Cường Ba thiếu gia, anh lại nói sai rồi, phải nói là, chúng ta càng lúc càng đến gần Shangri-La mới đúng. Lại một con sóng nữa ập đến, làm cả bọn ướt sũng. Chèo thêm một lúc, Trác Mộc Cường Ba hỏi, Ba Tang. Còn thấy vách đá nữa không? Ba Tang, vẫn thấy được, cách chúng ta 500 mét. Nghiêm Dũng chửi, con mẹ nó, mắt mũi kiểu gì vậy? Ba Tang, mẹ nhà cậu ấy, có giỏi tự đi mà nhìn. Đội trưởng Hồ Dương quát, Dũng. Trác Mộc Cường Ba cũng gắt, Ba Tang. Nghiêm Dũng giận dữ, rốt cuộc chúng ta đang làm cái quái gì? Dậm chân tại chỗ. Hay là đọ sức với sóng xem ai khỏe hơn? Mẫn Mẫn, thực ra chỉ có đoạn phía trước là khó khăn thôi. Vì chúng ta đang ở trung tâm hình loa kèn, sóng mới lớn như vậy, chỉ cần qua được đoạn phía trước, sóng sẽ nhỏ hơn nhiều. Ở biển dưới lòng đất này không có gió, chỉ cần ra khỏi miệng loa kèn, sẽ không có sóng lớn nữa. Lại một con sóng lớn khác ập đến. Trác Mộc Cường Ba ghì chặt mái chèo, mắt không rời bóng tối vô tận, nhịp nhàng quạt nước đẩy thuyền. Đã đến bước đường cùng, liệu còn hy vọng thoát thân? Hy vọng của họ còn bao nhiêu? Lời Đức Nhân lão gia lại vang vọng bên tai, nhờ khoa học kỹ thuật giúp văn minh tiến bộ, con người mạnh mẽ hơn, nhưng bản chất sâu thẳm bên trong vẫn không đổi. Người bay vào vũ trụ hay người đếm sao trên bãi cỏ ngàn năm trước cũng vậy, đều suy tư, hoài nghi về sự tồn tại của mình, về mục đích cuộc đời. Từ khi người tiền sử không còn lo miếng ăn, câu hỏi đó đã nảy sinh và kéo dài suốt lịch sử nhân loại. Con không cần tìm đáp án cuối cùng, chỉ cần nhớ, điều con làm là điều con muốn. Vậy con sẽ dốc hết sức để làm thật tốt. Nếu con thấy vui trong quá trình đó, thỏa mãn khi hoàn thành, tức là con không sai. Ưu điểm lớn nhất của con là kiên trì, nhưng khuyết điểm lớn nhất của con cũng là sự kiên trì ấy. Những đợt sóng liên tiếp ập đến từ bóng tối, rồi tan biến, như chưa từng tồn tại. Chỉ những ai vượt qua sóng dữ mới thấu hiểu sự hiểm nguy. Chiếc thuyền nhỏ chông chênh giữa muôn trùng sóng cả, bị nuốt chửng rồi lại ngoi lên, như mầm non nảy giữa kẽ đá. Con thuyền kiên cường đón từng đợt tấn công, mặc cho sóng điên cuồng quật, mặc cho thương tích đầy mình. Bị lật, nó lại xoay trở lại, điều chỉnh hướng, lao thẳng vào đầu sóng, tiếp tục tiến lên. Tốc độ chẳng khác nào sên bò giữa biển khơi, nhưng thuyền không dừng lại, kiên trì tiến bước. Bởi những mái chèo trong tay những người không chịu khuất phục, bởi bánh lái trong tay kẻ không sợ cái chết. Dù sóng gió có lớn đến đâu, cũng không thể cản được quyết tâm tiến lên. Không có thất bại, chỉ có hủy diệt. Thỉnh thoảng, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi vọng về phía sau, đã cách vách đá chưa? Thời gian dường như vô nghĩa trong bóng tối, nhưng câu trả lời của Ba Tang không bao giờ làm hài lòng, nếu không tiến lên được chút nào, Cường Ba thiếu gia, thì vẫn 500 mét. Chúng ta cách vách đá chừng 500 mét. Sau một thời gian dài, trước một con sóng lớn, Nghiêm Dũng không kiềm chế nổi đứng dậy, gầm lên, "Ê đến đi, đến đi. Tao không sợ chúng mày." Đội trưởng Hồ Dương vội ngăn, "Ê Dũng, bình tĩnh, sức của cậu dùng để chèo thuyền." Nghiêm Dũng vặt lại, "Ê chúng ta chèo bao lâu rồi, vẫn không tiến lên được. Đây là biển đấy, con thuyền nhỏ này làm sao vượt qua được?" "Không thể nào. Một ngày, hai ngày, tôi không chịu nổi nữa rồi." Trác Mộc Cường Ba an ủi, "Ê chớ nản lòng, có thể chúng ta mới chèo có mấy tiếng thôi, thậm chí chưa đến một tiếng." Nhạc Dương, "Kỳ hơn nữa, tôi tin chúng ta đang tiến lên, chỉ là vách đá lớn quá, giống như đi dưới chân núi, nên không cảm giác được là đi xa. Chỉ cần vượt qua miệng loa kè này, chúng ta có thể cưỡi gió đạp sóng mà tiến lên, chỉ cần xông qua là được, chúng ta có thể cầm cự được đến lúc ấy mà." Sóng quật xuống, Nghiêm Dũng thở hổn hển, ngồi phịch xuống thuyền, mệt mỏi rã rời, nước lạnh khiến anh run lên. Thời gian trôi, Trác Mộc Cường Ba cũng ít hỏi Ba Tang hơn, vì quá tốn sức. Toàn bộ sức lực của gã đã dồn vào việc khua mái chèo. Gã nhìn mọi người, Nhạc Dương và Trương Lập cũng đờ đẫn, khua mái chèo máy móc, tranh thủ trước khi sóng ập đến. Trước biển cả, Trác Mộc Cường ba lo lắng rằng người quá ít, thuyền quá nhỏ. Không biết 1000 năm trước, cảnh tượng đoàn thuyền của người xưa Dương Bùm ở biển ngầm này tráng lệ đến mức nào. Cuối cùng, khi Trác Mộc Cường ba hỏi Ba Tang lần nữa, câu trả lời của anh ta khiến tất cả ngỡ ngàng, "Trời không thấy nữa rồi. Tôi không thấy vách đá nữa rồi." Nghiêm Dũng vui mừng gào lên, "Ê thoát ra được rồi. Cuối cùng chúng ta cũng xông ra được rồi." Nhạc Dương, "Ê thấy chưa, tôi đã bảo gì nào, rốt cuộc cũng xông ra được rồi." Trương Lập cười khanh khách. Nhưng Trác Mộc Cường ba không hề hân hoan. Vẫn chỉ là bóng tối, họ đã ra khỏi bờ đá, nhưng phải đi bao lâu nữa mới đến cuối vùng biển này. Đội trưởng Hồ Dương lo lắng, "Ê chúng ta mới chỉ không thấy vách đá, nhưng đã đi được bao xa? Nếu chưa thoát khỏi miệng loa kèn, qua 12 tiếng, sóng lớn sẽ hất chúng ta trở lại chỗ cũ." Thời gian. Trác Mộc Cường ba mới thực sự hiểu ý nghĩa câu "Ê thế giới này vốn không có thời gian gì" của cha. Con người quen dùng đồng hồ và thời tiết để phán đoán thời gian, nhưng trong hoàn cảnh không có ngày đêm, máy móc hay đồng hồ, thời gian trở thành khái niệm mơ hồ, trừu tượng như tư duy, nhìn không thấy, sờ không được. Rốt cuộc, thời gian là gì? Hàng ngày con người sử dụng thời gian, nhưng ít ai suy nghĩ xem nó đại diện cho điều gì, giống như không khí, ai cũng dùng mà chẳng mấy ai để ý, những người nghiên cứu nó đều là chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ. Chỉ khi gần cuối cuộc đời, người ta mới tính toán thời gian, nhưng dù xa xỉ hay keo kiệt, thời gian vẫn trôi, không nhanh hơn, cũng không chậm đi. Nó chỉ là một tồn tại khách quan, hoặc có lẽ chỉ là một phương thức biểu đạt do con người tạo ra. Bản thân thời gian, có tồn tại hay không? Ai biết đã bao lâu rồi chứ? Ở đây làm gì có thời gian? Nghiêm Dũng lầu bầu. Không. Không đúng. Nhạc Dương nghi hoặc, "Thế nếu không có thời gian, vậy những người nghìn năm trước thì sao? Họ dùng gì để tính giờ? Họ ghi thời gian chuẩn xác trên bản đồ, chẳng lẽ có đồng hồ điện tử? Hay là dùng đồng hồ cát?" Lúc này, Pháp sư Tháp Tây từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng, "Kể tính từ đợt sóng do thủy triều lần trước, chúng ta đã ở đây được 2 canh giờ. Ba Tang và Nghiêm Dũng kêu lên, "Kể mới có 2 canh giờ thôi sao?" Nhiều người khác hỏi, "Kể sao Pháp sư biết được?" Pháp sư Tháp Tây điềm đạm, "Kể mật tu giả, có thể dựa vào nhịp hô hấp và nhịp tim để tính toán thời gian." Nhạc Dương vẫn không hiểu, "Kể nhịp tim và nhịp hô hấp thì làm sao tính toán chuẩn xác được?" Pháp sư Á La mỉm cười, "Kể chuyện này khó giải thích. Nhịp thở và nhịp tim chỉ là một trong nhiều tiêu chuẩn. Bên trong cơ thể có một sức mạnh cảm nhận sự thay đổi của tự nhiên, khi biển có triều, cơ thể cũng nảy sinh biến đổi vi diệu, làm thay đổi môi trường bên trong, chỉ là người bình thường không cảm nhận được. Những người đã qua huấn luyện đặc biệt như chúng tôi, có thể cảm nhận rõ sự lưu chuyển của sức mạnh ấy. Lấy nó làm chủ đạo, dựa vào các phương pháp khác, chúng ta có thể biết được thời gian chuẩn xác mà không cần máy móc. Tôi chỉ có thể giải thích như vậy." "Tốt quá rồi," Ê Nhạc Dương mừng rỡ, "Ê chỉ cần biết thời gian, chúng ta có thể dựa vào tần suất khu mái chèo để ước lượng hành trình. Vậy là không còn chèo vô định nữa, ít nhất biết được còn cách đích bao xa." Trác Mộc Cường ba, "Vì vậy thì, chúng ta còn 8 tiếng trước đợt sóng lớn tiếp theo, gắng sức chèo đi." Giáo sư Phương Tân ngồi trước máy tính, các truyền thuyết cổ xưa của nền văn minh Inca lần lượt hiện lên, kiếp nạn đáng sợ như nước lũ nhấn chìm cả mặt đất, mặt trời biến mất, thế giới chìm vào bóng đêm. Đất trời đại loạn, loài người sống hỗn loạn, ở trần như giả nhân. Ngoài hang núi, họ không có nơi nương náu. Ngày ngày bò ra khỏi hang, đi khắp núi rừng kiếm ăn. Khi ấy, có một người từ phương Nam đi tới. Người cao lớn vĩ đại, trang trọng uy nghiêm, lại tài giỏi vô cùng, có thể biến núi non thành sông ngòi, làm sông ngòi đùng lên thành núi cao. Thủ đô Cusco của đế quốc Inca, có nghĩa là rốn của địa cầu. Họ tự xưng là một bộ lạc nhỏ bên hồ Caca. Vì phương Bắc có chiến tranh, thần Viracocha đã chỉ dẫn họ đến rốn của địa cầu để lánh nạn. Họ sùng bái đá trắng, không ngại ngàn dặm xa xôi vận chuyển đá trắng khổng lồ về xây dựng thành thần. Họ có một vị thần tối cao, tên là Chacrapica, địa vị còn quan trọng hơn cả thần mặt trời. Người Inca cho rằng không thể trực tiếp gọi tên vị thần ấy, khi bái tế thường chắp tay trước ngực, rồi quỳ xuống, khom lưng sau vai, giơ hai tay lên quá đầu, bái lạy sát đất. Trong cả quá trình ấy, phải khắc ghi thần linh vào tâm khảm, hai mắt di chuyển từ trên xuống dưới, không được nhìn ngang ngó dọc. Một bộ lạc tên là Maca rất sùng bái chó, coi chó là thần linh, nhưng lạ một điều là họ nuôi chó lại không cho chó sủa, toàn là chó câm. Giáo sư Phương Tân cảm thấy da đầu ngứa rang, những thông tin này, rốt cuộc chúng nói lên điều gì? Vùng biển dưới lòng đất. Sau mấy tiếng chèo thuyền, sóng đã nhỏ dần, những đợt sóng 2-3 mét không thể ngăn bước tiến của thuyền, nhưng thể lực mọi người đã gần cạn kiệt. 6 tiếng trước, mỗi người đã ăn một miếng sô-cô-la, họ cần thực phẩm có nhiều năng lượng, nhưng miếng sô-cô-la chỉ cung cấp năng lượng chứ không giải quyết được cơn đói. Trương Lập nhìn Trác Mộc Cường ba, "Kể Cường ba thiếu gia, gần được rồi đúng không? Có phải nên?" Chưa nói hết câu, bụng anh đã kêu lên nì ọc. Trương Lập cúi xuống nhìn bụng, rồi ngước lên nhìn Trác Mộc Cường ba với ánh mắt tội nghiệp. "Không được." Trác Mộc Cường ba kiên quyết. "Chúng ta còn 2 tiếng trước khi nước triều ập đến, cùng lắm chỉ có thể ăn trước đó nửa tiếng thôi, như vậy mới đủ sức đối phó với sóng lớn, bằng không, năng lượng sẽ tiêu hao hết trước thời điểm quan trọng nhất, ăn cũng như không. Phải biết rằng, thực phẩm của chúng ta không còn nhiều nữa. Trên thuyền có 12 cái miệng, thực phẩm chỉ đủ cho 4 bữa, mà phía trước còn bao xa, không ai dám chắc đi hết trong một ngày. Phân phối thực phẩm thế nào cho hợp lý, cũng là một vấn đề khó khăn. Trương Lập nhăn mặt, nhưng đói quá cũng không tốt cho sức khỏe. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, rồi uống nước vào, cố chịu đi. Theo kiểu Nhạc Dương, biển ngầm này chỉ có điểm đó là tốt, không có gì ăn nhưng nước thì nhiều, uống bao nhiêu cũng được. Người nào đói, thì múc một thùng mà tu ừng ực, nên ngoài tiếng sóng, tiếng mái chèo, trên thuyền lúc nào cũng nghe thấy tiếng uống nước ừng ực. Khó khăn lắm mới đợi được đến giờ ăn, mỗi người được chia cho hai gói thực phẩm nén, hai miếng sô-cô-la. Thực phẩm nén làm bằng bơ và bột mì thanh khoa của người Tạng, chống đói rất tốt, cả đám ăn nhồm nhàm như sói như hổ. Pháp sư Á La và pháp sư Tháp Tây đều không ăn, để lại phần của mình cho mọi người. Trác Mộc Cường ba hiểu rõ, mật tu giả thậm chí có thể tuyệt thực mấy tháng, vài ngày không ăn không ảnh hưởng, nhưng chèo thuyền trên biển là việc rất cần sức, nên gã vẫn muốn hai vị pháp sư ăn một chút. Cả hai đều kiên quyết lắc đầu. Lữ Cánh Nam khuyên Trác Mộc Cường ba không nên ép. Cuối cùng, gã đành phải bỏ cuộc. Ăn uống xong, lại chèo thuyền thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng đến lúc nước triều lên. Sức mạnh khủng khiếp giữa các thiên thể khiến toàn bộ khối nước biển chịu tác động. Sóng lớn dần lên, những con sóng vốn có quy luật giờ bỗng trở nên náo loạn. Bọn Trác Mộc Cường ba cảm nhận được cổ năng lượng tiềm tàng đang dồn nén, mỗi lúc một lớn. Cả vùng biển như một vật thể bị một bàn tay vô hình nhấc bổng, nước biển dồn về giữa đại dương. Nhưng nhấc được một nửa, sức mạnh bỗng đứt đoạn, khối nước biển đột ngột rơi trở lại thì bồn. Lực rơi đó tạo ra vô vàn sóng đổ dạt về phía thành gây bồn. Sóng ào đến trước mặt, sau lưng, chẳng mấy chốc đã thành những con sóng lớn, rồi lại nhập vào những con sóng lớn khác, càng lúc càng khủng khiếp hơn. Nhìn những con sóng mỗi lúc một dữ dội hơn, trái tim những người trên thuyền dần thắt lại. Đúng là đất bằng dậy sóng, từ gợn sóng lăn tăn, chỉ thoáng chốc đã thành sóng cao mấy mét, rồi thành sóng mười mấy mét. Chẳng rõ sóng từ đâu tới, nhưng tất cả đều muốn đẩy thuyền của họ lùi lại. Dưới ánh đèn pha, sóng dựng lên như những bức tường trắng lóa, không khác nào thiên quân vạn mã đang xông tới. Trác Mộc Cường ba thấp giọng gầm lên, "Hãy chuẩn bị hết chưa?" "Đến rồi đấy." "Xông lên nào." "Xông lên." "Xông lên." "A." Những người trên thuyền đối mặt với hiểm nguy, gầm lên những tiếng phẫn nộ, gồng hết sức mình, mạch máu căng phồng, cổ nghển cao, mặt đỏ bừng bừng, gân xanh nổi gồ trên cánh tay. Cùng với tiếng gầm, nhịp chèo cũng nhanh hơn, muốn xuyên qua trước khi bức tường nước hình thành lực đẩy đối với thuyền, ít nhất cũng phải đạt được tốc độ cần thiết. Họ phải dùng sức người nhỏ bé đối chọi với biển cả cuồng bạo, vì đã chọn con đường tiến lên, không hối hận, không dừng lại, mặc cho sóng to gió lớn, cũng liều quyết chiến đến cùng. Gãy nước bắn tung tóe, thuyền của Trác Mộc Cường ba như một viên đạn, xuyên qua lớp màng nước đầu tiên. Họ đã bò lên được bề mặt bức tường nước, xuyên qua đầu ngọn sóng. Mặc cho ướt sũng, họ lại điều chỉnh hướng, thuyền xuôi theo dốc sau lưng ngọn sóng, tiếp tục tăng tốc. Trong tiếng hò hét, họ lại đón đầu xông thẳng vào bức tường nước thứ hai. Không biết đã bao nhiêu lần va chạm như thế, sức nước đã làm tê dại cánh tay, trong miệng, trong mũi, trong tai, trong mắt họ toàn là nước. Phương hướng trở nên mơ hồ, nhưng họ vẫn không dừng lại, chỉ cần phía trước còn một con sóng, họ sẽ tiếp tục xông lên, tiếp tục xông thẳng về phía trước. Cuối cùng, ánh đèn pha phía trước không còn bắt gặp những con sóng trắng xóa. Phía sau vẫn còn tiếng sóng gầm thét, nhưng phía trước, mặt biển như con ngựa hoang đã thỏa sức tung hoành, bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Ha ha! Chúng ta qua rồi! Ha ha ha! Nhạc Dương sung sướng hét lên, ném mái chèo, ông chầm lấy Trác Mộc Cường ba nhảy cẩn lên, Cường ba thiếu gia. Chúng ta thoát được rồi! Ha ha! Ha ha! Vẻ kích động của anh như chỉ muốn ôm hôn Trác Mộc Cường ba. Trương Lập và Nghiêm Dũng ôm nhau, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam cũng vậy. Pháp sư Á La và pháp sư Tháp Tây chắp tay niệm kinh, cảm xúc trong lòng mỗi người thật khó diễn tả. Nhưng cũng có những người không hề tỏ ra phấn khích, như Triệu Trang Sinh, nghe tiếng reo hò đầu tiên của Nhạc Dương, anh liền ngã gục. Cơn vật lộn với sóng dữ đã vắt kiệt sức lực của chàng trai trẻ, tất cả chỉ còn dựa vào nghị lực để đứng vững đến giờ phút này. Sinh cũng mệt mỏi đến cùng cực, anh quỳ một chân trên thuyền, bám vào mạn thuyền thở dốc. Ba Tăng lạnh lùng xoay đèn pha lại, chỉ thấy con sóng trắng xóa phía sau đã nhanh chóng đuổi kịp con sóng trước, hai ngọn sóng nhập vào nhau, tường nước lại cao thêm vài mét nữa. Sau đó, chúng lại nhập vào với những con sóng phía trước, đèn pha không thể xuyên thấu, bức tường nước ấy biến thành một màu đen kịt, rồi tan biến vào không gian. Pháp sư Á La điềm tĩnh nói, chúng ta may mắn thôi. Ba Tăng giật mình, hiểu rõ Pháp sư Á La đã nói đúng sự thật. Nếu khi thủy triều bắt đầu tạo sóng, vị trí của họ lùi lại dù chỉ vài km, thì thứ ập đến sẽ không còn là những con sóng trắng xóa mà là những bức tường nước đen ngòm, độ dày và lực tấn công vượt quá khả năng của con thuyền nhỏ này. Hơn nữa, Ba Tăng biết, những bức tường nước đen ấy chưa phải là kết thúc, chúng sẽ tiếp tục nhập vào, lớp sau đè lớp trước, cuối cùng hình thành nên tòa thành di động cao cả 100 mét mà họ trông thấy lúc vừa ra khỏi hang động. Nghiêm Dũng cởi dây an toàn, chạy đến bên cạnh đội trưởng Hồ Dương, đội trưởng. Chúng ta qua được rồi. Qua được rồi. Đội trưởng Hồ Dương lạnh lùng, vui mừng cái gì? Có gì đáng vui đâu. Mau về thắt dây an toàn. Lát nữa mới đến thứ đáng sợ. Nghiêm Dũng ngẩn người, gì cơ? Đội trưởng Hồ Dương, đây là thủy triều dưới lòng đất, không giống thủy triều ngoài biển. Sóng trên mặt đất đánh vào bờ biển, sức mạnh sẽ bị các đá tiêu hao, còn thủy triều ở đây thì khác, chỉ một phần nhỏ đổ vào hệ thống sông ngầm, còn hầu hết đều cuột vào vách đá, giống như vậy này. Đội trưởng Hồ Dương cầm cốc nước, múc dưới đáy thuyền lên nửa cốc, rồi chỉ vào thành cốc nói với Nghiêm Dũng, trong này là biển, đây là vách đá. Bong. Đội trưởng Hồ Dương gõ mạnh vào thành cốc, nước trong cốc lập tức tạo thành những vòng sóng lan từ trong ra ngoài đập vào thành cốc. Đội trưởng Hồ Dương chỉ vào những gợn sóng, đây là những gì chúng ta vừa vượt qua. Những gợn sóng đập vào thành cốc, bật ngược trở về, ban đầu còn có quy luật, nhưng chỉ thoáng sau, vì chúng chồng chéo lên nhau, nước trong cốc bắt đầu dập dềnh không theo quy luật, cuối cùng rung động trở nên hỗn loạn, có chỗ bắn bọt nước, phải mất một lúc sau mới lặng. Nghiêm Dũng dường như đã hiểu ra điều gì đó, liền chăm chú lắng nghe. Tiếng ầm ầm vang dội đã đi xa dần, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Nhưng đây dường như chỉ là một thoáng bình yên trước cơn bão khủng khiếp sắp ập đến. Nghiêm Dũng sắc mặt tái mét, thì thầm với Trác Mục Cường Ba và Trương Lập, tiếng cười vui phía trước lập tức tắt ngấm. Nụ cười trên mặt Nhạc Dương cứng đờ, rồi dần trở nên gượng gạo. Đêm trước cơn bão lớn bao giờ cũng bình lặng lạ thường, những người trên thuyền căng hết thần kinh, nhìn chằm chằm xuống mặt biển không chút gợn sóng, nhìn vào bóng đêm vô tận. Một thoáng sau, tiếng rít chói tai vang lên, ai nấy đều biết, đó là âm thanh của con sóng quá lớn, những gợn sóng lăn tăn trong cốc nước ở ngoài biển lớn đã biến thành con sóng cao ngất trời. Ma quỷ lè lưỡi, liếm sạch mọi thứ, nó có một cái miệng khổng lồ khủng khiếp, không gì thoát nổi. Sóng cuộn trào dữ dội, trong chớp mắt đã bao quanh thuyền nhỏ, những bức tường nước đen kịt, bên trái, bên phải, đằng sau, tạo thành một vòng cung bao vây con thuyền. Ầm, một tiếng, mọi người trên thuyền chưa kịp phản ứng thì con thuyền đã bị lật nhào. Nước biển đen như mực, mỗi người đều có cảm giác mình đang rơi xuống vực sâu không đáy dưới địa ngục. Sau đó, túi khí trên áo phao phồng lên, lực nổi của con thuyền biến thành một dị vật trong dạ dày biển sâu, bọn họ bị con quái vật đen ấy quẹ ra, thậm chí còn bị hất lên cao khỏi mặt nước, rồi lại đập mạnh xuống. Đèn pha lóe sáng trong khoảnh khắc, khiến mọi người kinh hãi đổ mồ hôi lạnh. Nếu không có ánh sáng lúc này, thì đúng là chết không kịp ngáp. Những con sóng lớn cứ liên tiếp va đập, dư chấn vẫn chưa dứt, trong vài phút ngắn ngủi, khắp nơi đều là những con sóng chồng lên nhau, mặt biển dao động không theo quy luật, như nồi nước đang sôi ùng ục, đâu đâu cũng thấy những đợt sóng cao thấp nhấp nhô. Đối với thuyền của Trác Mộc Cường Ba, những đợt sóng chẳng khác nào vô số ngọn núi nước di động. Con thuyền nhỏ đung đưa dập dềnh giữa những ngọn núi ấy, hoàn toàn bất lực. Một ngọn núi ập đến, thuyền của họ liền thuận theo triền dốc sông lên được một nửa, rồi trượt xuống. Đúng lúc đó, phía sau lại có một ngọn núi khác lao tới, hai ngọn núi va vào nhau, nhưng không phát ra tiếng nổ, chúng chỉ hòa trộn vào nhau, thành ngọn núi khổng lồ gấp đôi, còn con thuyền bị hất lên đỉnh. Bọn Trác Mộc Cường Ba dốc hết sức khống chế, để thuyền thuận theo triền núi trượt xuống. Bọn họ thành công, trượt xuống theo góc nghiêng gần 50 độ, cả bọn bị dồn về phía trước vì phương vị đột nhiên thay đổi. Ngọn núi khổng lồ chỉ tồn tại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng chia tách thành hai ngọn núi nhỏ, một ngọn ra phía sau, một ngọn đẩy thuyền đi tiếp. Cú trượt trên góc nghiêng 50 độ tưởng như kéo dài mãi mãi. Không, độ dốc vẫn tăng lên, thành 60 độ, 70 độ, 80 độ, cuối cùng thì thành 90 độ, gần như vuông góc với mặt biển, khiến bọn Trác Mộc Cường Ba không biết đạp chân vào đâu, tất cả chỉ còn trông cậy vào dây an toàn. Tốc độ của thuyền chậm hơn so với tốc độ của những ngọn núi xung quanh. Phía trước lại ập đến một ngọn núi khác, lần này, thuyền không may mắn bị hất lên đỉnh mà bị kẹp giữa lưng chừng núi. Ầm, một tiếng, hai ngọn núi nhập vào, thuyền của họ bị xoắn lại. Nhờ lực nổi và trọng lực của khung, thuyền nổi lên từ lòng quả núi nước, rồi lại lật ngược, một ngọn núi khác đã lặng lẽ ập tới, hoàn toàn không để ý đến đám người đang sống dở chết dở. Thuyền của họ luồn lách qua vô số ngọn núi nước, như món đồ chơi trong tay người khổng lồ, bị ném qua ném lại, thường xuyên bị sóng quật xuống biển sâu, đảo lộn mấy vòng, rồi lại nổi lên, bị đội lên đỉnh sóng khác, cuốn đi một quãng xa. Lúc này, sức người không thể chống lại tự nhiên, thuyền của họ như chiếc lá rụng dập dềnh giữa muôn trùng sóng dữ, xoay mòng mòng không phương hướng. Những người trên thuyền cũng vậy, lúc thì ở trên cao mười mấy mét bỗng rơi tự do, lúc lại nín thở dưới làn nước sâu mấy mét. Chẳng bao lâu sau, đèn pha tuyệt vọng nhấp nháy hai lần, rồi tắt ngúm, con thuyền chìm vào bóng đêm tuyệt đối. Họ không còn biết sóng đưa mình đi đâu, thậm chí đang trên mặt nước hay dưới biển sâu cũng không hay, vì đâu đâu cũng lạnh giá như băng, đâu đâu cũng xoay tròn. Điều duy nhất họ có thể làm là bám chặt vào dây an toàn, chỉ cần sợi dây không đứt, thì họ vẫn còn buộc với thuyền. Không biết cả quá trình ấy kéo dài bao lâu, khi mặt biển dần lặng. Những người trên thuyền đã tả tơi, ướt sũng, miệng uống no nước, hơi thở nặng nề. Song Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hữu bị thương bất tỉnh thì không tổn thương gì mấy, họ đã được mặc đồ lặn, đeo mặt nạ, buộc vào sàn thuyền, bất kể trên hay dưới nước, cũng không ảnh hưởng đến hô hấp, không bị thương tích. Trác Mộc Cường ba bật đèn, trong bóng tối ánh lên một quần sáng trắng dịu. Nhạc Dương ngồi đờ ra trong vũng nước, lòng thuyền đã ngập một nửa, nước chảy tong tỏng trên tóc, lẩm bẩm, Cường ba thiếu gia, chúng ta, có phải nên nghỉ ngơi một lát không, ạc. Rồi nấc lên, vẽ ra một bãi nước lớn, vì mỗi lần thuyền bị kéo xuống, Nhạc Dương đều nuốt vào không ít. Trác Mộc Cường ba cũng ngồi dưới sàn, cảm giác ngâm mình trong nước lạnh buốt thật không dễ chịu. Gã mệt mỏi, được rồi, múc hết nước ra rồi tính. Nói rồi, Xung Phong cầm hộp thiết múc nước đổ ra ngoài. Trương Lập dựa người vào mạn thuyền, mũi miệng chảy nước ròng ròng, bụng đầy nước, cảm giác nôn vẹ thế nào cũng không hết được, chỉ hơi nhúc nhích đã thấy bụng kêu ốc ách. Nhạc Dương cười, sao, no bụng rồi chứ gì? Trương Lập mệt không còn sức đùa, vẽ ra một đống nước, phều phào hỏi Nhạc Dương, cậu có thể cho tôi một con số đại khái, rốt cuộc chúng ta đã đi được bao xa? Còn phải đi bao lâu nữa? Nhạc Dương không cười nổi, tuy không tính toán kỹ, nhưng dựa vào khoảng cách ba tang nhìn thấy vách đá, tốc độ của họ thật sự không nhanh, hơn nữa trong 12 tiếng sau đó, họ còn bị sóng quật không biết bao nhiêu lần. Nhạc Dương gượng gạo, trong tình cảnh này, ai mà tính được? Anh Dũng, anh có để ý chúng ta đã đi được bao xa không? Nghiêm Dũng khó nhọc ngẩng đầu, trong đôi mắt như giả thú thoáng hiện tia đau đớn, anh thều thào, cậu nói gì cơ? Mấy chữ ấy, tự hồ như rít qua kẽ răng. Nhạc Dương kinh ngạc, sắc mặt anh sao tái vậy, anh Dũng, anh không sao chứ? Nghiêm Dũng gượng cười, lắc đầu, không có gì, vừa nãy bị quăng quật dữ quá, hơi buồn nôn thôi. Trác Mộc Cường ba nhìn Nghiêm Dũng, chau mày, không sao thật chứ, rồi quay sang bảo Trương Lập, đứng lên đi, sửa đèn cho sáng. Trương Lập rờ tay lên trán Nghiêm Dũng, nhưng bị anh ta gạt ra một cách thô bạo, đã bảo là tôi không sao, cần làm gì thì làm đi, tôi nghỉ một lát là khỏe. Trương Lập lầm bầm, đi tới cuối thuyền lắp đèn pha mới. Đường Mẫn, anh Cường ba, anh qua đây xem này. Trác Mộc Cường ba đến giữa thuyền, thấy mũ lặn trên đầu Trương Kiện đã được gỡ xuống, đội trưởng, Đường Mẫn, Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Tháp Tây đều vây quanh. Đường Mẫn rút cặp nhiệt độ trong miệng Trương Kiện, nói với Trác Mộc Cường ba, hình như anh ấy bệnh khá nặng. Cô đưa cặp nhiệt độ, 41 độ. Pháp Sư Tháp Tây cũng bắt mạch cho Trương Kiện, lông mày nhíu lại, như thể tình hình rất không ổn. Trương Kiện ú ớ, giờ con muốn ngủ, cầu xin Chúa bảo vệ linh hồn con, nếu con chết trước khi tỉnh lại, cầu xin Chúa dẫn dắt linh hồn con. Sao lại như vậy? Trác Mộc Cường ba nói. Không phải đã tiêm phòng uống ván và vaccine cúng rồi sao? Tình hình sức khỏe của anh ta thế nào? Đường Mẫn, không phải uống ván, có hai khả năng, một là trong nước có vi sinh vật gây bệnh, nếu là bệnh khuẩn kháng thuốc, thì thuốc kháng sinh của chúng ta không có tác dụng, còn khả năng thứ hai thì phiền phức hơn, vì thuyền rung lắc quá dữ, nước biển quá lạnh, trung khu thần kinh điều khiển nhiệt độ của anh ấy đã mất kiểm soát, thân thể bắt đầu suy kiệt. Nếu tình hình không cải thiện, thì rất khó hồi phục. Trác Mộc Cường ba nhìn vào bóng tối, muốn tình hình này cải thiện trong thời gian ngắn đâu phải chuyện dễ. Cả nhìn Tháp Tây Pháp Sư, ông thở dài, chính hư tà thực. Tà khí xâm nhập, đang tranh đấu với chính khí trong nội thể, khiến thân thể lạnh buốt. Nếu bệnh tình tiếp tục, tà khí bên ngoài tụ lại, tổn hại tinh huyết, ngăn trở khí huyết lưu thông, cuối cùng sẽ khiến tà khí trong cơ thể sinh sôi, vậy thì sẽ hỏng bét. Trác Mộc Cường ba, vậy phải làm sao, đại sư? Tháp Tây Pháp Sư, không được. Nếu có nhung hưu, máu bồ câu, xuân tượng, chuột linh miêu, chuột non, phối với nhân sâm hình tay người, cỏ tranh, thì có thể trừ tà phò chính, giữ ấm cơ thể, đáng tiếc trên người ta không có các thứ này. Đừng tưởng giờ anh ta đang sốt cao, nhưng tay chân đều lạnh toát, anh ta cần được ấm áp hơn. Trác Mộc Cường ba chán nản đứng lên, đi đâu tìm được nơi nào ấm áp hơn bây giờ. Lúc này, Đường Mẫn lên tiếng, em có thể tiêm thuốc tổng hợp năng lượng cao cho anh ấy, nhưng phải xem anh ấy có cầm cự được không. Trác Mộc Cường ba, được. Hai người còn lại vẫn ổn chứ? Đường Mẫn, đều ổn, các chỉ số sinh lý đều bình ổn. Trác Mộc Cường ba nhìn mọi người, rồi trở về chỗ mũi thuyền. Trương Lập, Nhạc Dương múc nước ra. Trong thuyền gần như không còn nước, Nghiêm Dũng đang ngồi yên bất động. Nhạc Dương, anh Dũng vừa nôn xong, cả sô-cô-la cũng vẹ hết ra. Bên mạn thuyền còn mấy vệt màu cà phê. Trác Mộc Cường ba hỏi, anh Dũng, thật sự không sao chứ? Có cần ăn thêm gì không? Nghiêm Dũng lắc đầu, không cần, tạm thời không sao, có điều dạ dày xót quá, buồn nôn. Trác Mộc Cường ba hiểu rõ, đây không phải là dấu hiệu tốt, một khi bắt đầu thấy choáng váng, buồn nôn, chứng tỏ sức chịu đựng của cơ thể đã đến cực hạn. Giống như cơ bắp bị căng quá sẽ bị chuột rút, trong thời gian ngắn không thể hồi phục. Nếu thuyền tiếp tục trồng trành, triệu chứng sẽ càng nặng. Mạnh Hạo Nhiên, Vương Hữu và Triệu Trang Sinh đều vậy, lẽ nào ngay cả Nghiêm Dũng cũng không thể cầm cự được nữa. Phía trước còn bao xa nữa? Lối ra ở đâu? Liệu có thực là ở nơi sâu thẳm nhất trong bóng tối kia không? Thuyền lại tiếp tục lên đường, hướng về bóng tối vô tận, nhưng sau một phen sóng gió, con thuyền nhỏ giữa đại dương đã mất phương hướng. Trác Mộc Cường ba vươn tay, chỉ cảm nhận được một luồng gió nhẹ nhẹ, nhưng gió thổi từ đâu thì không biết được. May có Pháp Sư Tháp Tây và Pháp Sư Á La chỉ đường dẫn lối. Cả bọn liền theo hướng của hai vị Pháp Sư, tiếp tục tiến vào bóng tối mịt mùng. Kiên trì, rồi lại kiên trì, trên mặt biển, sóng cao mấy mét có thể xuất hiện bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Thực ra, nếu xét trên cả vùng biển lớn, như vậy đã là phẳng lặng lắm rồi, chỉ là những người trên mặt biển kia quá nhỏ bé. Đi thuyền trong bóng tối như vậy là một sự dày vò, trên mặt biển không có vịnh hay vũng gì, thuyền của họ cũng không thể dừng lại, đồng nghĩa với việc không thể ngủ. Lúc này, dẫu rằng ai nấy đều mệt mỏi cùng cực, họ vẫn chỉ có thể gắng gượng, nhưng kiên trì đến bao giờ thì không ai biết. Lại thêm 8 tiếng trôi qua, Nhạc Dương cẩn thận khắc thời gian vào khung thuyền. Từ khi mất hết công cụ tính giờ, Nhạc Dương liền khắc thời gian mà Pháp Sư Tháp Tây dùng nhịp tim và nhịp thở tính ra lên thân thuyền, để mọi người biết họ đã đi được bao lâu. Trương Lập nâng xô nước, tu ừng ực mấy ngụm lớn. Để chống lại cảm giác đói, mọi người đều uống đầy một bụng nước. Sóng đang dần lặng, nhưng Trác Mộc Cường ba không biết rốt cuộc họ đã ra khỏi khu vực miệng loa kèn hay chưa. Trong thế giới ngầm tối tăm, lại mất đi công cụ hỗ trợ, họ chẳng khác nào người mù. Tinh thần của mọi người đã xuống đến mức tất cả im lặng như chết, cả Nghiêm Dũng cũng không hò hét. Sự yên tĩnh khiến người ta cảm thấy mình trở thành một cá thể tồn tại độc lập. Đúng vậy, họ đã hoàn toàn cách biệt với thế giới, cảm giác cô độc và tịch mịch dần trở thành nỗi sợ hãi xâm lấn thần kinh, những ai không có ý chí kiên định, ắt sẽ bị ảo giác rằng mình sẽ lập tức mất mạng. Không thể để tâm trạng này kéo dài, Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, đoạn lớn tiếng, sao vậy? Mọi người sao không nói gì nữa đi? Mét Kinh cười, nghe xem ra đúng là vậy, họ đã chọn một con đường chưa ai từng đi. Ông thở dài, nghe theo tư liệu tôi có hai con đường dẫn đến Shangri-La. Một đường qua núi Thiên Khiết, một đường qua dòng U Minh Hà tăm tối. Sách cổ ghi, Bạc Ba La thần miếu nằm ở phía bên kia U Minh Hà, nhưng con đường đó chưa từng xuất hiện trên bản đồ nào. Trương Lập trên rỉ, nghe Cường ba thiếu gia, tôi muốn ngủ mà không ngủ được, bụng đói meo, toàn thân đau nhức, lại phải chèo thuyền liên tục, còn sức đâu mà nói chuyện. Trác Mộc Cường ba, nghe đừng ủ rũ vậy chứ, cậu vẫn luôn vui vẻ cơ mà. Trương Lập liền làm bộ giọng hề, thì giờ tôi vừa lạnh vừa đói, rét ơi là rét, một chữ thảm làm sao tả xiết, thảm. Thảm. Thảm. Nhạc Dương, ê được rồi, nhìn anh Dũng kìa, ai lại như anh, có chút khó khăn đã kêu khổ, sau này làm sao đi với Cường ba thiếu gia được. Lần sau đi đâu thì đừng bảo đi cùng Cường ba thiếu gia nhé. Trác Mộc Cường ba, ê Nhạc Dương, nghe giọng cậu hình như vẫn còn sung sức lắm, hát một bài cho mọi người phấn chấn tinh thần nào. Hả? Hát một bài. Nhạc Dương nhăn nhó, ê tha cho tôi đi, Cường ba thiếu gia, chúng ta đã không ngủ hơn 30 tiếng rồi, giờ cầm mái chèo tay chân còn bủng rủng, hát gì nữa, chẳng còn sức đâu. Trương Lập bật cười. Trác Mộc Cường ba, để cố thêm chút nữa, hát xong chúng ta ăn chút gì đó, sắp đến đợt triều sau rồi. Cường ba thiếu gia, không phải tôi khiêm tốn, nhưng với trạng thái này, tôi hát cũng không cổ vũ được ai đâu, mà chỉ là mọi người thêm khổ thôi. Nhạc Dương nghĩ ngợi, đột nhiên gọi lớn, ê còm ơi. Triệu Trang Sinh ở cuối thuyền đáp, ê gì? Nhạc Dương, cho Cường ba thiếu gia bảo cậu hát một bài cho mọi người phấn khởi. Hát? Hát gì? Tùy cậu, bài nào kích động, bài nào khiến người ta bừng bừng sức sống ấy. Triệu Trang Sinh nghĩ rồi cất giọng, "Ê đường phía trước ở đâu, ai cùng ta xông pha?" Mới hát được đoạn đầu, Nhạc Dương đã ngăn lại, "Ê không được, không được, bài hát của Bion đau khổ quá, đổi bài khác đi." Triệu Trang Sinh đổi bài khác, "Ê anh nói chút đau đớn này, có đáng gì, lau khô lệ, chớ sợ hãi, ít nhất chúng ta vẫn còn giấc mơ," anh nói. Nhạc Dương lại phá đám, "Ê cũ quá rồi, nghe càng chán hơn." Trương Lập cũng hùa theo, "Ừ, giờ tay chân mọi người đều mềm nhũn, hát mấy bài phấn chấn làm gì, hát bài gì du dương cho mọi người nghỉ ngơi." Phải có ý cảnh nữa, tốt nhất là khiến mọi người cảm thấy hoàn cảnh của chúng ta lúc này rất dễ chịu. Nhạc Dương, cái hoàn cảnh này còn dễ chịu được à? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trương Lập, cái tất nhiên phải phát huy trí tưởng tượng rồi, cậu nhắm mắt lại mà tưởng tượng, vùng nước xanh ngắt mênh mông này phẳng lặng nhường nào, cảnh vật xung quanh đẹp mê hồn, trời xanh mây trắng, biển biếc cát vàng, gió nhẹ phất qua. Triệu Trang Sinh, cái có rồi, tìm được một bài rất hợp. Anh ta cất giọng run run. Chờ thuyền nhỏ xinh xinh, đung đưa trên làn nước, đón cơn gió mát lành, đôi chúng ta cầm đôi mái chèo, thuyền nhỏ xinh xinh. Nhạc Dương rùng mình, "Ê không được, đổi bài khác đi, tôi sắp nôn rồi." Trác Mộc Cường ba, "Ê đừng để Trang Sinh hát, mấy ngày nay cậu ấy không ăn được gì rồi." Trương Lập vỗ tay, "Thì hay lắm, chính là ý cảnh này." Anh Dũng, anh thấy có phải không anh Dũng? Trương Lập nắm lấy cánh tay cầm mái chèo của Nghiêm Dũng, thấy tay anh lạnh như băng, nhìn Nghiêm Dũng, trán anh vẫn rướn mồ hôi, người co lại như con tép khô. Gối chống lên ngực, thân cuộn tròn, hai hàm răng nghiến chặt, rõ ràng đang cố chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Trương Lập hoảng hốt, đặt mái chèo xuống. Trác Mộc Cường Ba thấy Nghiêm Dũng bất thường, vội hỏi, "Ê sao vậy?" "Nghiêm Dũng." Nhạc Dương kêu lên, "Ê Mẫn Mẫn. Pháp sư Thác Tây, mau qua đây." Nghiêm Dũng khó nhọc ngẩng đầu, mặt trắng bệch, nhưng vẫn nói, "Ê tôi không sao, cứ mặc tôi, mau chèo thuyền đi." Lần này thì không ai tin anh ta nữa. Lúc nói, Nghiêm Dũng rung lên bần bật, vừa há miệng, anh đã vội quay mặt đi, áp vào mạn thuyền mà nôn. Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy rõ, thứ màu cà phê bị nôn ra không phải sô-cô-la, mà là máu. Sau lần nôn đó, Nghiêm Dũng không thể chịu đựng được nữa, người co quắp lại. Đường Mẫn và Pháp sư Á La chạy đến, đội trưởng Hồ Dương và Lữ Cánh Nam cũng xông tới, ba tang chiếu đèn, thấy Nghiêm Dũng đang cố gắng khắc chế, nhưng toàn thân vẫn rung lên, bãi nôn màu cà phê có mùi xú uế. Lữ Cánh Nam vừa nhìn thấy tư thế và bãi nôn của Nghiêm Dũng, đã kinh hãi, ê xoắn ruột. Bao lâu rồi? Xoắn ruột, Trác Mộc Cường Ba thầm giật mình. Đó là một trong những chứng bệnh có thể chết người do vận động mạnh sau bữa ăn, cảm giác đau đớn có thể khiến người ta cảm thấy ruột trong bụng bị vặn đứt thành từng đoạn. Người bình thường không thể chịu nổi, sao người đàn ông này lại không rên một tiếng? Đường Mẫn kiểm tra, rồi buồn bã, để có lẽ là chứng chết chơ. Anh Dũng, sao anh không nói ra? Cô sờ thấy rõ bụng Nghiêm Dũng trương lên như trống, nghe cả tiếng nước bên trong, nhắm mắt lại, như thấy bộ ruột bị ngâm trong dịch tiêu hóa và máu, hoại tử, đứt lìa ra. Xoắn ruột, ngoài phẫu thuật ra không còn cách nào khác, hơn nữa trong hoàn cảnh này, cần phải mổ bụng kiểm tra, phẫu thuật trị liệu, nếu không tỷ lệ tử vong rất cao. Tình hình Nghiêm Dũng như dây cung bị kéo căng hết cỡ, nội tạng có lẽ đã bị dịch tiêu hóa và vi khuẩn ăn mòn gần hết. Nghiêm Dũng chỉ còn nhờ vào nghị lực để tỉnh táo, một khi sức mạnh tinh thần biến mất thì khó mà sống sót. Pháp sư Á La lắc đầu, thương tiếc. Nghiêm Dũng cười gượng, "Để tôi ngỡ rằng, cố thêm chút nữa, sẽ có thể thấy Shangri-La, không ngờ thân thể không cầm cự được nữa." Đội trưởng Hồ Dương ôm vai Nghiêm Dũng, "Ê bạn già của tôi, đã đi xa được thế này rồi, cố thêm chút nữa đi." Nghiêm Dũng vỗ lưng đội trưởng, rồi nói với Trác Mộc Cường Ba, "Ê Cường Ba thiếu gia, chúng ta thực sự có thể đến được Shangri-La ư?" Trác Mộc Cường Ba, "Để có thể, nhất định có thể." Nghiêm Dũng, "Y vậy thì tốt, vậy thì tốt." Anh cho tay vào áo, lấy ra một tấm ảnh, là ảnh của chính anh, chụp dưới chân một ngọn núi nào đó. Nghiêm Dũng đưa ảnh cho đội trưởng Hồ Dương, "Ê đội trưởng, có lẽ tôi không cầm cự được đến lúc đó. Khi nào mọi người đến đó, thì cắt hình người trong ảnh ra, rồi chụp lại một tấm khác. Như vậy thì không sơ hở gì đâu đội trưởng, hứa với tôi, nếu mọi người có thể trở về, hãy mang di chúc và tấm ảnh đó giao cho con trai tôi, nói với nó, cha nó cuối cùng đã đến được Shangri-La rồi, không còn gì ân hận nữa." Mấy câu cuối cùng, Nghiêm Dũng phải dùng hết sức để gào lên. Trước lúc lâm chung, hai mắt anh vẫn trợn trừng, tay nắm chặt cổ áo đội trưởng, như không cam tâm ra đi, anh vẫn chưa thấy Shangri-La mà mình khao khát. Tay đội trưởng Hồ Dương run bần bật. Anh cầm tấm ảnh, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. Lại thêm một ngọn đèn nữa chìm xuống, như sao băng vạch qua bầu trời đêm, ánh sáng lóe lên ngắn ngủi, nhưng không ai phủ nhận vẻ đẹp thê lương ấy. Ngọn đèn từ từ chìm xuống biển, trái tim những người đang sống cũng chìm dần theo xuống đáy nước. Lại một sinh mạng nữa mất đi, họ không biết nên bi thương hay tuyệt vọng, những cuộc biệt ly liên tiếp khiến cảm xúc tê liệt, người tiếp theo có thể là chính mình. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ đó, họ đang trôi theo dòng U Minh Hà, một nơi đã thuộc về mặt bên kia của sự sống. Sau khi xác Nghiêm Dũng chìm xuống, trên thuyền không còn tiếng cười, gió lạnh bủa vây, ai nấy im lặng nhìn ngọn đèn trên mũ Nghiêm Dũng dần biến mất. Nhạc Dương dụi mắt, dường như cảm thấy đèn trên mũ Nghiêm Dũng chưa chìm đủ sâu thì đã biến mất, có phải ảo giác? Anh lại dụi mắt, nước chưa khô chảy xuống mu bàn tay, mở mắt, ánh sáng mong manh đã biến mất. Chắc là ảo giác, Nhạc Dương thầm nghĩ. Lại ba tiếng trôi qua, họ đón đợt triều thứ ba trong tiếng gầm giận dữ. Lần này thế nước nhỏ hơn lần thứ hai, thuyền không bị lật. Xem ra họ đã vào khu vực trung tâm, hoặc đã rời xa miệng loa kèn. Sau đợt triều này, Trương Kiện cũng ra đi, anh lặng lẽ rút hơi thở cuối cùng trong cơn triều dữ. Khi mặt nước phẳng lặng, mới phát hiện anh đã ngừng thở. Theo kết quả kiểm tra của Đường Mẫn và Pháp sư Á La, anh ra đi hết sức yên bình, như người đang ngủ trở về vòng tay của Chúa. Lại một ngọn đèn nữa tắt, những người còn sống vẫn dập dềnh theo sóng. Nhạc Dương nhìn Trương Kiện chìm dần rồi biến mất, lần này anh thấy rõ, đèn trên mũ Trương Kiện mới chìm được chục mét thì đã biến mất, như có vật thể lớn chắn lại. Nhạc Dương kể lại với Trác Mộc Cường Ba. Gã hỏi, "Ê cậu nghĩ đó là gì?" Nhạc Dương, "Ê có sinh vật, dưới nước có sinh vật, hơn nữa chúng đang ở xung quanh thuyền, như đang đợi thức ăn rơi xuống vậy." Trác Mộc Cường Ba giận dữ, "Ê ý cậu là, thi thể của Nghiêm Dũng và Trương Kiện đều đã bị chúng ăn hết rồi sao?" Nhạc Dương cúi đầu, "Ê tôi nghĩ, đúng vậy." Nhưng rồi lại ngẩng lên, "Ê nhưng nếu có sinh vật, thì chúng ta cũng có thức ăn rồi." "À." Trác Mộc Cường Ba nghĩ, "Ê ý cậu là, chúng ta có thể câu cá. Đằng nào mọi người cũng đang nghỉ ngơi, thử xem sao." Trương Lập, chiếu đèn xuống nước xem nào. Chiếu đèn cả chục phút, nhưng chẳng thấy gì. Mọi người thảo luận, cho rằng khả năng không lớn, sinh vật trong bóng tối thường bị ánh sáng hấp dẫn, chiếu đèn mạnh như vậy mà không thấy gì, thì khả năng chúng tồn tại không cao. Hơn nữa, đây là nơi sóng to gió lớn, sinh vật khó sống nổi. Trương Lập lắp lại đèn, thuyền tiếp tục vào bóng tối. Trong mắt những người 48 tiếng không ngủ này đã xuất hiện vẻ mơ hồ, không ít người nhớ đến câu hay trôi giặc ngàn vạn năm trên dòng U Minh Hà. Rốt cuộc là còn bao lâu nữa? Lẽ nào vùng biển ngầm này không có bờ bên kia? Một tòa nhà nào đó ở Chechnya, nhìn bên ngoài chẳng khác gì một tòa nhà bình thường, nhưng bên trong lại vắng tanh. Tất cả cư dân đã đi đâu, hay bản thân nó là một nơi hoang phế? Nếu là nhà bỏ hoang, tại sao thiết bị bên trong vẫn đầy đủ, camera, đèn điện sáng rực? Thang máy dừng ở tầng 18 dưới lòng đất. Một người đàn ông cao 1m8 và một người thấp hơn bước ra, cả hai đều bịt mặt. Vừa ra khỏi thang máy, đã có hai người bịt mặt kiểm tra bằng thiết bị điện tử, để chắc chắn họ không mang vũ khí hay vật kim loại. Hai con chó burger Đức được huấn luyện đặc biệt ngồi một bên, nếu ngửi thấy mùi hóa chất dễ cháy nổ, chúng sẽ tấn công. Sau khi kiểm tra, hai người kia lại tự kiểm tra mình bằng thiết bị điện tử. Người bịt mặt dáng thấp hơn nói với người bên cạnh bằng tiếng Anh, "Tôi đã kiểm tra 3 lần rồi, ông Sa Cúc cẩn thận thật." Người cao hơn gật đầu, "Và những người đến đây đều là nhân vật lớn như ông cả, thủ lĩnh không thể không cẩn thận, nếu ai có vấn đề, chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm." Đối với Badilla từ châu Mỹ, y vừa khâm phục, lại vừa kính sợ. Không nói Badilla là đại diện của vua ma túy, chỉ riêng dũng khí một mình đến đây của y, những người khác đã không ai bì được. Vì giữa các thế lực hắc đạo không thể không có mâu thuẫn, Sa Cúc đã cố gắng giữ cho cuộc gặp diễn ra tốt đẹp. Không chỉ người tham gia phải bịt mặt, không mang vũ khí, mà cả người bảo vệ cũng không được mang vũ khí. Mỗi người được mang theo tối đa 20 vệ sĩ, ngoài Badilla, những người khác đều vừa khéo 20 người, họ được sắp xếp bên ngoài tòa nhà. Đám thuộc hạ được sắp xếp giữ khoảng cách với khách tham gia hội nghị, để vẫn nhìn thấy vị trí của ông chủ qua camera, hễ thấy động thái lạ là có thể xông vào trong một phút. Badilla nói, để tổ chức hội nghị thế này là rất mạo hiểm. Người cao hơn cười, "Ê đúng vậy." Valery dẫn ông Badilla xuống. Lại đổi một gã bịt mặt cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn dẫn Badilla đi cầu thang bộ. Tên cao lớn đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Ở cùng Badilla không phải chuyện sung sướng gì. Qua lớp vải che mặt, ánh mắt của Badilla khiến người đối diện cảm thấy căng thẳng. Ánh mắt ấy toát lên vẻ bi thương, như vừa mất người thân, nhưng vẫn chưa đủ, trong ánh mắt ấy còn có một vẻ gì đó khiến y căng thẳng, hoặc có thể nói là sợ hãi. Trong phòng học có một chiếc bàn tròn, xung quanh có 17-18 chiếc ghế, phía trước mỗi ghế đều có hồ sơ, bút ký, nếu không biết, sẽ ngỡ rằng đây là cuộc họp bình thường. Chỉ có điều, người tham dự tương đối đặc biệt. Lúc này đã có 10 người đến, tất cả đều bịt mặt, cố ý giữ khoảng cách. Ở giữa còn 7-8 ghế trống. Người chủ trì, Sa Cúc, ngồi đối diện cửa lớn. Trên tường sau lưng y có một màn hình máy chiếu. Sa Cúc cũng như những người khác, đội khăn trùm kín đầu, chỉ lộ ra hai con mắt xanh thẳm, âm hiểm. Y nhìn đồng hồ, đã quá giờ học 10 phút. Y vẫn đang đợi, vì trong ba tay trùng tổ chức cuộc họp lần này, ngoài y ra, hai kẻ còn lại chưa xuất hiện. Nếu không phải ba người cùng đứng ra, không thể triệu tập được nhiều thủ lĩnh thế lực đen phái đại biểu đến như vậy. Mọi việc đã thỏa thuận xong, vậy mà đến lúc hành động, hai con cáo già lại không đến, rốt cuộc là chuyện gì? Sa Cúc đã ngửi thấy mùi âm mưu. Y biết, hai kẻ kia không phải người nhát gan. Họ không đến, chắc đã nghe ngóng được gì đó. Nhưng y vẫn tự tin với sắp xếp của mình. Tòa nhà này được thiết kế để chống lại bom nguyên tử, tên lửa dò tìm không làm gì được, bước vào đây không ai có vũ khí, dù có tranh chấp, cũng chỉ động chân tay, dẫu sao cũng nằm trong giới hạn, hơn nữa, đám khách tham gia đều là hạng mãnh tướng, nếu có đánh nhau, cũng biết hậu quả. Nếu có phần tử vũ trang nào xông vào, đây là địa bàn của y, đám vệ sĩ của khách tham dự bên ngoài cũng hơn 200 tên, ít nhiều gì cũng cầm cự được. Y không hiểu, an toàn như vậy rồi, hai con cáo già kia còn lo gì? Thêm 5 phút nữa, Sa Cúc lên tiếng, "Ê được rồi, chúng ta không đợi nữa, những người chưa đến xem ra cũng không đến đâu. Hôm nay, may mắn mời được các vị tới đây, chủ yếu là muốn bàn về tài liệu liên quan tới Bạc Ba La Thần Miếu. Các vị chắc đều biết, Bạc Ba La Thần Miếu là gì, ít nhiều gì cũng đã có nghiên cứu. Có người nghiên cứu vài năm, có người thì vài chục năm. Như chúng tôi đã biết đến sự tồn tại của Bạc Ba La Thần Miếu từ năm 1946. Những người tham gia cuộc họp xôn xao. Họ biết tổ chức này tiếp cận Bạc Ba La Thần Miếu khá sớm, nhưng không ngờ lại sớm đến vậy. Một số kẻ tỏ vẻ khinh khỉnh, nghĩ bụng nghiên cứu bao nhiêu năm mà có tìm ra được cái gì đâu. Sa Cúc dường như đoán được ý nghĩ của họ, tiếp lời, đương nhiên, dù thời gian nghiên cứu của chúng tôi có lâu hơn, tư liệu có nhiều hơn, tiến triển thực sự cũng không đáng kể, thậm chí có thể nói là ngang bằng với các vị ở đây. Hơn nữa, theo tôi được biết, có những người còn tiếp xúc với Bạc Ba La Thần Miếu sớm hơn chúng tôi, nhưng họ cũng không tìm ra được. Bản thân Bạc Ba La Thần Miếu có lẽ không nguy hiểm, khó khăn nhất là ở lối vào, nhiều người cùng mục đích với chúng ta đã bị tấm bản đồ đánh lừa. Một nguyên nhân nữa là nhiều tư liệu về nó nằm ở Tây Tạng, Trung Quốc, rất khó tìm kiếm. Đó mới là khó khăn lớn nhất của chúng ta. Dừng một chút, Sa Cúc nói tiếp, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Nội dung chính của cuộc họp hôm nay là về ổ cứng chứa tư liệu về Bạc Ba La thần miếu mới xuất hiện vài tháng trước. Chắc hẳn các vị đã biết, 2 năm trước, đội thám hiểm của Trác Mộc Cường Ba đã bí mật tìm hiểu về Bạc Ba La thần miếu. Trong hơn 2 năm đó, họ thu thập được rất nhiều thông tin, thậm chí mang tính đột phá hơn cả tư liệu nghiên cứu mấy chục năm của chúng ta. Dù cuối cùng họ thất bại, nhưng những tư liệu đó rất quan trọng. Theo nguồn tin đáng tin cậy, dù phần lớn tư liệu đã được giao cho chính phủ Trung Quốc, họ vẫn giữ lại một phần, thứ mà các tổ chức ngầm trên thế giới gọi là ổ cứng Bạc Ba La. Tin rằng các vị ở đây đều đã tìm cách có được ổ cứng này. Thậm chí, tôi biết, đã có người làm như vậy. Những người đầu tiên có được ổ cứng, có lẽ là một tổ chức ở châu Á, cụ thể là tổ chức nào không còn quan trọng, vì thời gian ổ cứng ở trong tay họ không quá 6 tiếng. Nói đến đây, Sa Cúp liếc sang hàng ghế bên phải. Một người bịt mặt cúi gằm mặt, có vẻ thất vọng. Sa Cúp tiếp, chuyện sau đó, chắc các vị đều biết. Chỉ trong vài tháng, 13 tổ chức phi chính phủ nhỏ biến mất trên thế gian này. 8 tổ chức phi chính phủ nổi tiếng trên thế giới cũng tổn thất đáng kể. Từ châu Á, đến châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, rồi quay lại châu Âu, dường như tất cả các tổ chức phi chính phủ và cấp tiến trên thế giới đều bị cuốn vào sự kiện ổ cứng Bạc Ba La, chém giết lẫn nhau. Kết quả là gì? Chẳng phải rốt cuộc không ai biết trong ổ cứng có thông tin gì sao? Tôi và những người bạn của mình cảm thấy hết sức chấn động, vì vậy mới đứng ra can thiệp, mong dập tắt trận phong ba không cần thiết này. Những người bịt mặt khác đều thầm mắng, chẳng phải ổ cứng cuối cùng rơi vào tay lão rồi sao? Nếu không có ổ cứng, ai thèm ngồi đây nghe lão ba hoa? Sa Cúp nói tiếp, mong mọi người đừng nghi ngờ thành ý của chúng tôi. Lần này mời mọi người đến đây, chính là để công khai nội dung trong ổ cứng, mọi người đều có phần, tuyệt đối không thất hứa. Thực tế là, không tổ chức nào có thể một mình chiếm trọn những thứ bên trong Bạc Ba La thần miếu. Mục đích của chúng tôi là mong mọi người hợp tác, cùng nhau tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, từ bỏ cách làm riêng lẻ, tranh đoạt ngấm ngầm. Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể tìm được Bạc Ba La thần miếu trước đối thủ. Những người dự hội nghị bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người cho rằng đây là cơ hội, tài sản trong Bạc Ba La thần miếu đủ để thay đổi vận mệnh cả một quốc gia, nếu chia nhau thì cũng không ít, có người cho rằng cứ dựa vào thực lực mà hành động, ai có bản lĩnh thì tránh được tai mắt chính phủ Trung Quốc mà tìm kiếm, dựa vào đâu mà phải công khai hợp tác, có người lại nghĩ Sa Cúp nói dối, ổ cứng đã nằm trong tay y mấy ngày rồi, ai biết y có giấu thông tin quan trọng hay không. Lát sau, Valery bước đến bên cạnh Sa Cúp thì thầm. Sa Cúp có vẻ hài lòng, gật đầu, mời ông ấy vào. Rồi y nói với mọi người trật tự. Trước tiên, tôi xin gửi tới mọi người một phần tài liệu chúng tôi có được sau khi giải mã ổ cứng. Trên màn hình sau lưng y hiện lên tài liệu hình ảnh Trác Mộc Cường Ba quay được trong địa cung Maya. Mọi người đều im lặng, chăm chú nhìn màn hình, sợ bỏ lỡ chi tiết nào. Lúc này, Badilla mới bước vào phòng họp, ánh mắt hết sức lạ lùng, khiến Sa Cúp cảm thấy khó chịu. Ánh mắt ấy có vẻ gì đó đè nén, áp bức, u uất. Một kiểu u uất lạnh lùng, bi thương, khiến người ta khó chịu, nhưng lại có vẻ quen thuộc. Y đã thấy ánh mắt đó ở đâu rồi nhỉ? Badilla vừa vào, mọi người có cảm giác nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống. Sa Cúp lạnh lùng, ông đến trễ, cũng nên cho tôi một lý do chứ. Bất ngờ, Badilla hoàn toàn không để ý đến Sa Cúp, chỉ nhìn quanh phòng, sao chỉ có mấy người này thôi. Giọng đầy khiêu khích. Sa Cúp tức giận. Trên địa bàn của y, chưa ai dám thách thức như vậy. Nhưng Badilla là đại diện của vua ma túy, có quan hệ mật thiết với tất cả các thế lực buôn bán ma túy ở châu Mỹ và Đông Nam Á, bọn y muốn vào Tây Tạng phải nhờ đến thế lực của chúng. Nên Sa Cúp không quát tháo, mà chỉ lớn giọng, ông kia, xin hãy chú ý cách nói năng. Badilla nhướng mày, như thể Sa Cúp không tồn tại, chỉ lẩm bẩm, không phải ông nói đã mời đại biểu của 17 tổ chức sao? Xem ra vẫn còn mấy con cáo già biết trước, nên đã chuồn mất rồi. Rõ ràng là khiêu khích. Sa Cúp và đám đại biểu thế giới ngầm làm sao không nhận ra? Sa Cúp lớn tiếng, Valery. Đồng thời quát, ý ông là gì, Badilla? Y đã gọi tên đối phương, chứng tỏ không còn giữ bí mật thân phận nữa. Badilla. Hắn là Badilla ở đâu vậy? Một người bịt mặt bên cạnh Sa Cúp hỏi. Sa Cúp, hắn là đại diện của vua ma túy Colombia. Không. Người bịt mặt bên cạnh y kêu lên, hắn không phải Badilla, tôi đã gặp Badilla rồi. Kẻ này là giả. Nhưng đã muộn, tên Badilla giả vung tay, cầm tập hồ sơ trên bàn lên. Mép tập hồ sơ bỗng biến thành lưỡi dao sắc bén, cắt đứt động mạch cổ hai người bịt mặt ở gần đó. Tiếp đó, Badilla đập mạnh tay xuống bàn. Cây bút ký tên bắn tung lên, cổ tay y lật nhanh, nắp bút như mũi tên bắn vào cổ họng người vừa chỉ ra y là kẻ giả mạo. Người bịt mặt loạn choạng lùi lại, cổ họng phát ra tiếng ọc ọc rồi ngã xuống. Badilla đã cầm hai chiếc ghế ném vào hai người bịt mặt khác, rồi tung chân đá văng bàn hội nghị về phía Sa Cúp. Lúc này, Valery lao tới chỗ chiếc bàn, định đá vào chân Badilla, rồi vung tay xuống. Trong khoảnh khắc đó, Hắn thấy Badila nhìn mình cười, cười lạnh lùng. Ngạc nhiên trước nụ cười đó, Valerie phát hiện tay mình đã chặt vào khoảng không. Rồi răng cửa đau nhói, một vật cứng lạnh lẽo đã nhét vào miệng hắn, áp vào hàm trên rồi tiến sâu, như chạm phải thứ gì đó, rồi vỡ vụn, dịch ấm nóng tràn vào miệng, cuối cùng là cảm giác đau đớn do xương cổ gãy. Không thể nào. Trong khoảnh khắc đó, Valerie đã phán đoán chuẩn xác tốc độ và sức mạnh của Badila, tại sao chỉ trong một nháy mắt, tốc độ và sức mạnh của đối phương lại tăng lên tới mức hắn không thể hiểu nổi. Một kẻ lăn lộn trên sàn đấu ngầm như hắn hiểu rất rõ, phán đoán sai về tốc độ và sức mạnh của đối phương sẽ dẫn đến hậu quả gì. Nhưng hắn là vua cận chiến không ngai của giới đấu sĩ Nga mà. Tại sao kẻ kia lại có tốc độ và sức mạnh mà chính hắn cũng không thể ước đoán được? Không thể nào. Đó là ý nghĩ cuối cùng của Valerie trước khi mất ý thức. Ông vua không ngai của giới đấu sĩ Nga, chỉ một chiêu đã mất mạng, thậm chí không kịp phản kháng. Nếu Trác Mộc Cường Ba và Ba Ta nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến việc chạy trốn. Nhưng Sa Cúp không thể thoát, tất cả mọi người trong phòng đều không thể thoát. Sa Cúp bị bàn hội nghị đụng phải, cảm giác như bụng bị xe tăng hút, không còn sức phản kháng, ông bụng ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó, y vẫn kịp thấy Badila đá vỡ chiếc ghế, bắt lấy chân ghế nhét vào miệng vệ sĩ của mình và bụng một vị khách. Sa Cúp không ngờ, phòng hội nghị không có vũ khí mà y tưởng là an toàn, lại trở thành nấm mồ chôn cả bọn. Tên Badila giả mạo đó rốt cuộc là ai? Sao hắn dám phạm sai lầm lớn như vậy, dám thách thức toàn bộ thế lực ngầm trên thế giới? Lẽ nào hắn không biết hậu quả? Sa Cúp nghi hoặc, rồi nghĩ đến một chuyện, không đúng. Hai con cáo già kia không đến họp, lẽ nào đã nghe ngóng được gì? Nhưng, đám người y mời đến đều là đại diện của các tổ chức ngầm nổi danh, làm gì có tổ chức nào dám không để ý đến bọn y như vậy? Tên của từng tổ chức khủng bố hiện lên trong đầu y, nhưng rồi đều bị loại bỏ. Lúc này, gần như tất cả đại biểu bịt mặt trong phòng đều bị Badila hạ gục, gian phòng tĩnh lặng như tờ. Ta sắp chết sao? Sa Cúp nằm dưới đất, ý nghĩ đó đột nhiên xuất hiện. Y sống hơn 40 năm, ngày nào cũng trải qua tranh đấu, chém giết, nhưng chưa từng sợ hãi cái chết như lúc này. Tên Badila đó, tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật của hắn, y chưa từng thấy, không ngờ có người giết người dễ dàng như thế, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành vũ khí. Toàn bộ quá trình như được tính toán cẩn thận, phản ứng và động tác của mỗi người đều nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Thật đáng sợ. Tên Badila này, thực sự là sát thủ đáng sợ nhất mà y từng gặp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng dù hắn giết hết mọi người trong phòng, thì cũng chỉ có một mình, bên ngoài vẫn còn mấy trăm tên hung thần ác sát cầm vũ khí, lẽ nào hắn có thể giết hết bọn chúng? Badila đến bên cạnh Sa Cúp, nhìn xuống, vẫn ánh mắt u uất đó, vẫn cảm giác lạnh toát đến tâm can. Sa Cúp đột nhiên không còn sợ chết nữa, y đã buông bỏ mọi phản kháng, chỉ thầm nghĩ, ánh mắt đó thật quen thuộc, đã gặp ở đâu rồi? À! Sa Cúp sực nhớ, đó là thần sắc thường lộ ra trong mắt người thân của người chết lúc hạ táng, thương xót, tiếc nuối, lại đường vẻ bi thương, chỉ có điều, trong mắt Badila, còn thoáng vẻ châm biếm và khinh rẻ. Cái tên này! Lẽ nào trong mắt hắn, mọi người khác đều chẳng khác gì người đã chết? Kẻ này rốt cuộc là ai? Mày là ai? Cuối cùng, Sa Cúp cũng cất tiếng, hy vọng biết được mình chết trong tay ai. Bất ngờ, tên Badila giả mạo như không nghe thấy, vẫn lẩm bẩm, chúng mày là lũ ngu xuẩn, cản đường bọn tao rồi. Kẻ nào cản đường bọn tao, đều phải chết. Nói rồi, y dẫm nát xương ức của Sa Cúp. Sa Cúp cảm thấy rõ ngực mình như bị tảng đá nặng cả chục tấn đè lên, tim y cố gắng giãy giụa, nhưng sự phản kháng đó quá bất lực. Trong thoáng chốc, không còn nghe thấy tiếng máu chảy, ý thức Sa Cúp vẫn còn tỉnh táo, nhưng y hiểu rõ, tim mình đã ngừng đập, chẳng bao lâu nữa, y sẽ chết vì thiếu máu lên não. Đúng lúc đó, một cái tên đáng sợ trồi lên từ nơi sâu thẳm trong ý thức của y, một cái tên khiến người ta không dám nghĩ đến, bọn chúng luôn ẩn mình trong bóng tối, nhưng đến cả những tổ chức bí mật nổi tiếng nhất thế giới khi nghe đến cái tên này cũng phải rùng mình. Trong khoảnh khắc đó, Sa Cúp cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, toàn thân như đang trôi nổi trên không, không còn cảm giác bị đè nén, chỉ có kinh hoàng và sợ hãi khiến linh hồn rung lên bần bật. Y dùng chút sức lực cuối cùng, khản giọng, 10. 3. Kỵ. Sĩ. Bàn. Tròn. Trước khi mất ý thức, Sa Cúp nhìn thấy khóe mắt của Badila. Trong đôi mắt u uất đó, dường như có thêm một nụ cười không sao nhìn thấu nổi. Tại sao, 13 kỵ sĩ bàn tròn, bọn họ cũng đang tìm kiếm ư? Ý nghĩ cuối cùng của Sa Cúp cũng đầy nghi hoặc, rồi y chìm vào vực sâu vô tận. Tên Badila giả mạo kiểm tra lại, xác nhận trong phòng không còn sự sống, rồi đứng lên, ngoài cửa lại xuất hiện một người đàn ông gầy gò khoác áo gió trắng, mặc quần bò đen. Người này cao hơn Badila gần một cái đầu, ước chừng chưa đến 40 tuổi, lông mày nhạt, da trắng đến dị thường, hơi giống người Bạch Tạng, nhưng tóc lại có màu nâu đỏ rực rỡ. Badila thấy đối phương, liền yên tâm mỉm cười. Y biết, người này xuất hiện, nghĩa là mấy trăm tên cầm súng bên ngoài đã không còn khả năng phản kháng. Badilla bước lên trước, khẽ cúi đầu, sờ dái tai, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, đại đội trưởng Fakri. Người đàn ông tên Fakri nét mặt trơ ra, nhìn đám người nằm la liệt, đám người này, hình như đều là đại diện của các thế lực ngầm. Anh làm vậy, liệu có hơi lỗ mãng không? Badilla nhìn về phía Tây Nam, kỳ thực, tôi chỉ sợ lần hành động này. Nếu cấp trên đã giao cho anh hành động một mình, thì anh cũng không cần phải tiết lộ cho tôi làm gì. Fakri ngắt lời, có điều hôm nay tôi đã ra tay, dù chúng ta có ngụy trang thêm nữa cũng vẫn bị các tổ chức lớn điều tra ra thôi. Tôi không hy vọng vì chuyện này mà gây ảnh hưởng đến kế hoạch của cấp trên. Badilla cười tươi, không sao đâu, bọn chúng không có nhiều thời gian như vậy, mà cũng không bỏ công sức ra điều tra chúng ta làm gì, dẫu sao thì tôi với anh cũng chỉ là hạng tốt nhất. 13 kỵ sĩ bàn tròn từng nói, kế hoạch cần phải chu đáo cẩn mật, không được phép có bất cứ sơ hở nào cả. Thấy Badilla nhắc đến cái tên 13 kỵ sĩ bàn tròn đó, Fakri chau mày, tôi phải nhắc nhở anh, quân tốt muốn qua sông bắt vua, điều kiện tiên quyết là không được để đối thủ chú ý đến, đội trưởng đội T. Chồng. Thế giới của con người, không chỉ đơn giản là phân chia thành thế giới tinh thần và thế giới vật chất, nhưng để tiện cho con lý giải, ta tạm thời chia ra như vậy đã. Chắc con cũng biết, con người có dục vọng vật chất, mà cũng có dục vọng về tinh thần, vì vậy, họ mới nảy sinh ra ham muốn theo đuổi vật chất, đồng thời cũng có những theo đuổi về mặt tinh thần. Khi con người không được thỏa mãn, họ có ba phương thức biểu đạt khác nhau, bỏ cuộc, tiếp tục, hoặc lơ lửng giữa bỏ cuộc và tiếp tục kiên trì, chỉ lựa chọn để mà lựa chọn. Khi con người bị tổn thương, thì người cần cho họ nhất chính là bác sĩ và mục sư, bác sĩ chữa lành những vết thương của nhục thể, còn mục sư thì giúp hàn gắn những khe nứt của tâm linh, vì vậy họ đều là những người rất được tôn kính. Tuy nhiên, trong thế giới vật chất, trải qua mấy ngàn năm phát triển, nhân loại về cơ bản đã hình thành một bộ phép tắc về vật chất tương đối hoàn chỉnh, nó đặt ra một loạt các quy định đối với sự theo đuổi vật chất của con người, thế nào là theo đuổi hợp lý, thế nào là bất hợp lý, đều đã tương đối rõ ràng. Thế nhưng, còn thế giới tinh thần thì sao? Con người cơ hồ chưa từng chế định ra một bộ pháp điển tinh thần, quy định những gì có thể suy nghĩ, còn những gì không thể tưởng tượng. Có thể con sẽ nói, vật chất biểu đạt bằng phương thức cụ thể, còn thế giới tinh thần lại phức tạp hơn rất nhiều, hơn nữa nó cũng không có phương thức biểu đạt cụ thể, không ai có thể biết được người khác đang nghĩ gì. Không sai, đây đích thực là một nguyên nhân quan trọng khiến chúng ta không thể chế định được một bộ phép tắc cho thế giới tinh thần, nhưng đó không phải là toàn bộ nguyên nhân. Trên thực tế, tôn giáo xưa nay vẫn đóng vai trò quan trọng này. Chí ít nó cũng cho người ta biết, cách nghĩ nào là chính xác, cách nghĩ nào là tà ác, đồng thời dùng phương thức độc đáo mà chỉ riêng tôn giáo mới có, đặt ra những rào cản về tinh thần đối với những kẻ có tư tưởng tà ác. Trong xã hội của loài người, tác dụng của tôn giáo cũng quan trọng tương đương với pháp luật vậy. Vì thế, những bậc đại trí huệ thực sự không bao giờ liên hệ những thần tích với các thành tựu khoa học kỹ thuật ngày nay, bởi vì trong thế giới tinh thần, pháp điển của tôn giáo là độc nhất vô nhị, giáo lý của họ, vượt trên bất cứ cuốn sách nào về phương diện tâm lý tinh thần hiện đại ngày nay. Không có danh tác khoa học nào có thể thay thế được địa vị của tôn giáo trong thế giới tinh thần. Bất cứ nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng nào cũng sẽ không phản đối, bài xích hoặc phủ định sự tồn tại của tôn giáo. Nhưng điểm này xưa nay vẫn luôn bị giải thích rằng, làm vậy chỉ để tiện cho thống trị hoặc nô dịch hóa thống trị. Giải thích như vậy là không chính xác, không toàn diện. Ý nghĩa thực sự của tôn giáo chính là ở chỗ, nó là quy tắc pháp luật của toàn nhân loại trong thế giới tinh thần. Con người muốn tồn tại, trước tiên cần phải có bản năng cầu sinh và sinh sôi nảy nở. Xã hội muốn tồn tại, nhất thiết cần phải có pháp quy và người chấp hành pháp luật, tôn giáo được sinh ra do nhu cầu của con người, khi nào nhu cầu về mặt tinh thần của con người vẫn còn, nó sẽ không bị diệt vong. Con à, thử nghĩ mà xem, nếu trên thế giới này, không có linh hồn, cũng không có kiếp sau và luân hồi, không có thiên đường cũng không có địa ngục, không có người ngoài hành tinh với trí tuệ phát triển cao và những nền văn minh chúng ta chưa biết đến, vậy thì con người, thật cô độc xiết bao. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên tỉnh giấc, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Mẫn Mẫn vẫn cuộn tròn trên đùi gã cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp nơi thân thể nhỏ nhắn của cô. Trương Lập, Nhạc Dương đều ôm mái chèo ngồi xổm bên cạnh mạn thuyền, ngọn đèn trên đầu dập dềnh theo sóng. Gã nhìn thấy gương mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ của mọi người. Không ngờ gã lại ngủ thiếp đi, đã bao lâu rồi? Trác Mộc Cường Ba khẽ lắc đầu. Kỳ lạ thật, gã đã dựa vào vai đội trưởng Hồ Dương sao? Vừa ngẩng đầu lên, gã liền chạm phải một gương mặt khác. Trác Mộc Cường Ba vội ngồi thẳng dậy. Lữ Cánh Nam, gã đã dựa đầu vào vai cô từ lúc nào vậy? Vừa nãy chạm vào, chỉ mong không làm cô tỉnh. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại, để chống lạnh, mọi người ngồi quay lại nghỉ ngơi. Ắc quy gần hết điện, Trương Lập nói, không chèo thuyền thì nên tắt đèn pha để tiết kiệm điện, mọi người dùng đèn trên đầu để chiếu sáng. Trong bóng tối, không gian tĩnh lặng, ánh sáng của đèn trên đầu dịu dịu, gã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này, cảm giác đói khát lại bắt đầu khó chịu, gã cẩn thận giữ nguyên tư thế, khẽ múc một cốc nước, ngửa cổ uống cạn. thấy bốn con mắt đỏ ở phía đối diện. Trương Lập và Nhạc Dương đang nhìn chằm chằm, vẻ mặt quái đảng, như muốn cười nhưng lại cố nhịn. Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, cười cái gì? Nhạc Dương liếc Mẫn Mẫn đang nằm trong lòng Trác Mộc Cường Ba, rồi nhướng mắt sang phía Lữ Cánh Nam, rồi lè lưỡi, làm bộ liếc mắt đưa tình với Trác Mộc Cường Ba, giơ ngón tay cái lên. Mọi người nhìn thấy điệu bộ của Nhạc Dương đều mỉm cười. Trương Lập thì cười không khép miệng. Trác Mộc Cường Ba giận dữ trừng mắt, sát khí đằng đằng, răng nghiến ken két, môi mấp máy, như muốn nói, hai thằng nhóc, cẩn thận đấy. Nhạc Dương chẳng hề e dè, dẫu môi về phía đùi gã. Trác Mộc Cường Ba vội cúi đầu. Mẫn Mẫn đâu có ngủ, cô đang nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của gã. Trác Mộc Cường Ba giật mình, mặt nóng bừng. Còn Nhạc Dương thì cười nghiêng ngả, nhưng không hề phát ra âm thanh. Vừa thấy Mẫn Mẫn, Trác Mộc Cường Ba liền ngồi ngay ngắn dậy. Con thuyền lại tròng trành, Lữ Cánh Nam dường như cũng tỉnh. Sắc mặt Nhạc Dương và Trương Lập trở nên nghiêm túc, như thể cả hai cũng vừa ngủ dậy. Lữ Cánh Nam như không biết chuyện gì, bình tĩnh, xin lỗi, không ngờ tôi cũng thiếp đi. Tôi ngủ được bao lâu rồi? Nhạc Dương, theo tính toán của Pháp Sư Tháp Tây, chúng ta đã ở dưới vùng biển ngầm này được 38 canh giờ rồi. Trác Mộc Cường Ba thầm giật mình, 38 canh giờ, tức là 76 tiếng đồng hồ. 76 tiếng đó đã trải qua như thế nào? Thời gian được tính từ lúc họ gặp phải lực thủy triều đáng sợ, rồi liều mạng đua tốc độ với con sóng, khó nhọc tiến lên trong đêm tối mịt mùng. Đến lúc này, họ đã trải qua 6 lần nước triều dâng. Nghiêm Dũng, Trương Kiện đã lần lượt trầm mình nơi đáy nước, đến canh giờ thứ 23, họ đã ăn hết thức ăn, sau canh giờ thứ 30, không còn sức để khua mái chèo, ở vùng biển ngầm tối tăm này, đói khát đồng hành với cái lạnh, những người trên thuyền đành ngồi vây lại giữ ấm. Lúc này, họ chỉ còn lại mấy ống thuốc dinh dưỡng duy trì sự sống, nhưng những người tỉnh táo đều cố nhịn cảm giác đau quặn trong dạ dày, dựa vào nước ngọt để cầm cự. Trên thuyền, vẫn còn hai người đang ngủ, họ cần những ống thuốc đó hơn nhiều. Lênh đênh trong bóng tối. Dòng nước không còn đẩy ngược, nhưng không ai biết mình đang trôi về đâu, khi nào đến đích. Trác Mộc Cường Ba từng nghĩ cạm bẫy, mãnh thú, súng ống là đáng sợ nhất, nhưng sau này mới hiểu, sự độc ác của lòng người còn ghê gớm hơn, nỗi đau tinh thần còn lớn hơn thể xác. Giờ đây, gã thấm thía lời cha dạy, cho con người không sợ mãnh thú, âm mưu, đau đớn hay cái chết. Thứ họ sợ nhất là không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sự bất định mới là nỗi kinh hoàng. Gã và những người khác, hai tay gác lên gối, mắt nhìn vô định vào khoảng không. Bóng đêm đáng sợ, trong vùng tối này, không ai biết điều gì sẽ đến. Tất cả chỉ có thể ngồi im trên con thuyền nhỏ. Đây là nhà ngục không người canh giữ, chỉ có tử thần ghé thăm định kỳ, lấy đi sinh mạng mà không cho ai kịp đau buồn. U Minh Hà, dòng sông dành cho những linh hồn, không phải dũng sĩ thì không dám bước vào. Trác Mộc Cường Ba nghĩ, nếu không có đồng đội, nếu không có sự gắng gượng của mọi người, liệu gã có thể trụ vững trong bóng tối này không? Có lẽ gã đã gục ngã từ lâu. Gã hiểu, trong bước đường cùng, ý chí quyết định sự sống còn, không thể để mọi người cứ âm thầm chờ chết. Ngoài hai mật tu giả, không ai có thể chịu đựng sự im lặng đến vậy. Trong bóng tối lạnh lẽo, cô độc, họ đang trải qua hành trình dài biệt lập với thế giới. Thời gian trôi đi, không biết bao lâu. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba lên tiếng, "Ê Trương Lập, cậu còn sống chứ?" "Ừm." Đèn trên đầu Trương Lập lắc lư, quần sáng như rạng hơn chút. "Chắc chắn chứ?" Trương Lập ngập ngừng, "Ê đợi chút, để tôi xác nhận lại." Một lát sau, Nhạc Dương kêu ê ối, "Ê sao anh cắn tôi?" Trương Lập hỏi, "Ê đau không?" "Dở hơi à, tôi cắn anh xem có đau không?" Trương Lập nói với Trác Mộc Cường Ba, "Để báo cáo Cường Ba thiếu gia, đã xác nhận, tôi vẫn sống." Trác Mộc Cường Ba, "Ê tốt lắm, kể chuyện cười đi." Nhạc Dương tiếp, "Ê phải kể sao cho mọi người đều cười." Anh ta cầm bình nước dốc cạn. "Cũng được." Trương Lập, "Ê tôi kể chuyện đợi tàu." Một cô gọi điện phàn nàn, mỗi khi tàu chạy qua, nhà cô ta như động đất, không sống nổi. Đường sắt phái công nhân đến kiểm tra. Anh chàng đó trẻ, mới vào nghề, mặt mũi giống giống Nhạc Dương nhà ta, thô lỗ. Nhạc Dương bất mãn, "Ê anh muốn ăn đòn hả?" Trương Lập, "Ê đừng có đánh trống lảng." Anh chàng vào phòng ngủ nhà cô ta, vừa khéo có tàu chạy qua. Ở ngoài cửa, anh ta không thấy gì. Vào trong phòng, anh ta bảo cô kia, "Tôi đứng ngoài cửa đâu có thấy động đất." Cô kia bảo bên ngoài là gạch đá, bên trong là gỗ, chấn động mạnh, nhất là cái giường, tàu chạy qua như muốn rời ra, cậu cứ thử mà xem. Anh chàng định nằm thử, cô kia mắng, "Áo cậu bẩn thế, định làm bẩn giường tôi à?" Anh chàng liền cởi áo nằm lên giường. Lúc đó, cô chủ nhà bảo đi pha trà, rồi vào phòng trong, anh chàng cứ đợi, đợi mãi, chưa thấy tàu đâu, cửa phòng bị đá tung ra, một người đàn ông cao to như Arnold Schwarzenegger cầm búa xuất hiện, hỏi, "Mày làm gì trên giường nhà tao thế?" Anh chàng bèn thẻ thọt, tôi đang đợi tàu, cậu có tin không?" "Ha ha ha ha." Trương Lập tự cười hai tiếng, thấy chẳng ai cười, bèn gãi đầu ngượng ngùng. Nhạc Dương cười, "Ê thất bại rồi, chuyện của mềm này làm sao mà cười được, kể lại đi. Trương Lập, xem ra mọi người không thích kiểu này. Được thôi, để tôi kể chuyện khác, vừa sexy vừa bạo lực. Một thằng bé 4 tuổi hôn con bé 3 tuổi, con bé bảo, anh phải có trách nhiệm với em đấy. Thằng bé liền vỗ vai con bé, mỉm cười, em yên tâm, mình đâu còn là trẻ con 1-2 tuổi. Kể xong, Trương Lập chờ phản ứng, vẫn không ai cười, chỉ có Mẫn Mẫn và Nhạc Dương gượng gạo cười. Cả Trác Mộc Cường ba cũng hờ hững. Đội trưởng Hồ Dương coi thường, thế mà cũng gọi là vừa sexy vừa bạo lực. Cậu định dỗ trẻ con chắc. Nhạc Dương liếc Lữ Cánh Nam đang nhắm mắt ngủ, vội thì thầm, cái đội trưởng Hồ, không thể lên cao hơn được nữa đâu, anh không thấy giáo quan đang ngồi chỗ nào à? Lỡ kinh động đến lão nhân gia người, chuyện kể sẽ thành chuyện diễn ra tại hiện trường đấy. Anh thấy bộ mặt này của Trương Lập cũng tạm đấy chứ, lỡ bị giáo quan buộc cho mấy phát thì sao, chắc anh cũng không mong lúc đến Shangri-La, cả động vật nhìn thấy Trương Lập cũng bỏ chạy mất tâm đấy chứ. Cậu nói gì hả? Trương Lập vung nắm đấm. Đúng lúc đó, Lữ Cánh Nam mở mắt. Trương Lập và Nhạc Dương lập tức một người gãi lưng, một người rung cổ áo, lầm bầm, ê nóng quá, nóng quá. Khụ khụ ha. Đột nhiên có tiếng ho, rồi tiếng cười, nhưng không phải của những người đang ngồi. Âm thanh đó từ sàn thuyền, thì ra là Mạnh Hạo Nhiên đang nằm trên bè hơi. Đội trưởng Hồ Dương vội, ê Tiểu Mạnh, cậu tỉnh rồi hả? Mọi người giật mình, Mạnh Hạo Nhiên đã được tiêm thuốc ngủ đông, lẽ ra phải đang ngủ. Đường Mẫn, ê anh tỉnh được bao lâu rồi? Mạnh Hạo Nhiên, ê tôi cũng không biết. Chắc cũng được một lúc rồi. Thần trí tôi cứ mơ hồ, hình như nghe thấy tiếng mọi người hò hét, sau rồi hình như bị ngã xuống nước, nước ở đây lạnh thật đấy. Trác Mộc Cường ba, nghe cậu đừng nói nữa, phổi cậu bị tích nước, chúng tôi đang nghĩ cách trị liệu. Mạnh Hạo Nhiên, nghe tôi biết mình, không cần lo lắng, tôi. Trác Mộc Cường ba nhìn Lữ Cánh Nam, Mẫn Mẫn, Pháp Sư Tháp Tây, hiểu rõ, anh chàng nhà thơ này chỉ có thể thở bằng chưa đầy nửa lá phổi, mỗi lần hít thở là một sự gắng gượng, mỗi lần nói chuyện là tốn sức gấp 10 lần người bình thường. Trái tim anh đang gắng đập, quyết đấu với số phận. Nhạc Dương nghĩ, anh ta đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng vẫn cố nhịn không phát ra tiếng động, lẽ nào muốn lẳng lặng ra đi, không làm kinh động đến ai. Đôi bàn tay run rẩy đang viết nên những vần thơ gì đây? Đường Mẫn lấy ống nghe, hơi thở của Mạnh Hạo Nhiên đã yếu lắm rồi, nhịp tim nhiễu loạn. Cô hiểu, anh đã tỉnh từ lâu, nhưng đến khi không thể gắng gượng được nữa mới lên tiếng. Thân thể anh giờ chỉ còn một hơi thở mong manh, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đường Mẫn vừa lục tìm đồ y tế vừa nói, "Ê anh nằm yên, đừng nói gì, chúng ta sẽ có cách, Lascopolin đâu rồi? Mạnh Hạo Nhiên phun ra một búng máu, vùng lên, ngay đừng lãng phí nữa, tôi hiểu mà, kéo dài thế này ít gì, cô muốn tôi thêm đau đớn sao? Thực ra, tôi không hề khó chịu, không hề khó chịu chút nào cả. Mỗi lần nói, lồng ngực Mạnh Hạo Nhiên lại dồn dập phập phồng. Tuy trên thuyền không đầy đủ thiết bị y tế, nhưng trang bị của họ đã tốt hơn các đoàn thám hiểm bình thường, nhưng hoàn cảnh này thì cũng đành bó tay. Bầu trời không còn lưu lại vệt cánh chim bay qua thế nhưng... tôi kiêu ngạo, bởi tôi đã từng bay lượn. Mạnh Hạo Nhiên dùng thơ Tagore để kết thúc cuộc đời. Anh cảm thấy hơi thở thông suốt, không khí hít vào thanh tân đến lạ, thân thể nhẹ bẫng, như lông vũ lơ lửng giữa không trung. Trong bóng tối, hiện lên vô số điểm sáng, anh khó nhọc vươn tay, cái ánh sao kìa, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi. Anh thở dài, cảm giác thân thể đã theo ánh sao đi xa dần. Những người còn lại cùng nhìn theo hướng Mạnh Hạo Nhiên chỉ tay. Kỳ tích thường xảy ra trong chớp mắt, trên đỉnh vòm biển ngầm đột nhiên xuất hiện những điểm sáng chớp nháy. Tuy rất yếu ớt, nếu không tắt đèn pha, chưa chắc họ đã phát hiện ra. Ánh sáng gì vậy nhỉ? Có thật là ánh sao không? Nhạc Dương nghi hoặc. Khi mọi người quay đầu lại, Mạnh Hạo Nhiên đã ra đi, trên mặt vẫn còn nụ cười dịu dàng, bình yên. Đội trưởng Hồ Dương, Y Hạo Nhiên. Lại một ngôi sao rơi xuống, hóa thành bóng phản chiếu dưới làn nước, hòa vào ánh sao trên đỉnh vòm, không sao phân biệt được, ngôi sao nào là Mạnh Hạo Nhiên, ngôi sao nào là Nghiêm Dũng nữa. Sau khi tiễn Mạnh Hạo Nhiên, Trác Mộc Cường ba cầm ống nhòm, nhắc Trương Lập lại bật đèn pha lên. Nhờ ánh đèn, Trác Mộc Cường ba nhìn thấy những thứ như giọt nước, như pha lê treo ngược trên đỉnh vòm, ánh sáng yếu ớt lúc nãy chính là do phần dưới của chúng phát ra. Gió thổi qua, những hạt châu ấy đung đưa, sáng lấp lánh. Độ dài của chúng phải hơn mét, như một loại dịch thể dính, còn thứ ánh sáng huỳnh quang đó là như thế nào, cả không thể giải thích được. Trác Mộc Cường ba đưa ống nhòm cho Nhạc Dương. Nhạc Dương xem xong, đây là cái gì thế? Trông cứ như nước muội ấy, muốn rơi xuống mà không rơi, treo thành một chuỗi dài. Nhạc Dương đưa ống nhòm cho đội trưởng Hồ Dương. Mấy người đều đã xem, khi ống nhòm đến tay sinh, anh ta kinh ngạc, "Ý ô, tôi nghĩ ra rồi, đó là sinh vật." Sinh vật. Sinh, gừng, không sai. Đây là sinh vật sống ở nơi không có ánh sáng, nhiệt độ cực thấp hoặc cực cao, gọi là sinh vật cực hạn. Chúng hơi giống vi khuẩn Kodala, nghe nói loại này trong hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn có tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Sợi dây buông xuống như nước mũi cứ mỗi 24 tiếng lại dài thêm 2 đến 3 cm. Chỉ có điều, thứ ánh sáng ấy rất kỳ quái, lẽ nào vi khuẩn cũng có thể phát ra ánh sáng sinh vật? Nhạc Dương trầm tư, rồi cầm ống nhòm của Sinh, quan sát kỹ lại, không phải đâu, đó không phải ánh sáng vi khuẩn, là sinh vật, tôi nhìn thấy rồi. Là một loại côn trùng bay nhỏ. Ở bên ngoài đám nước muỗi ấy, có một đống côn trùng có cánh, bên trong còn bọc một số con đã chết. Lúc đầu chúng ta chỉ thấy đám nước muỗi nhầy nhầy, nên hiểu lầm ánh sáng là do nó phát ra. Mọi người nhìn xem, chúng đang động đậy kìa, giống đom đóm, nhưng nhỏ hơn nhiều. Quả nhiên, những đống sáng mờ ảo ấy di động, tựa như đang tiến về phía ánh đèn pha, nhưng ánh đèn quá mạnh, vừa đến gần là biến mất. Nhạc Dương, cái thứ giống nước muỗi kia rủ xuống nhiều quá, gió thổi đến như bức rèm, lũ côn trùng ẩn náu bên trong hình như rất an toàn. Sinh, ở đây là quan hệ cộng sinh, như cá mặt hề với sứa san hô, chúng lợi dụng vi khuẩn tạo thành chất nhầy để tránh sự truy bắt của sinh vật lớn hơn, còn những sinh vật lớn hơn ấy lại trở thành đối tượng để vi khuẩn phân giải. Đội trưởng Hồ Dương, thì còn lũ côn trùng kia thì sao? Chúng ăn gì? Sinh ngập ngừng, ở trong nước hoặc khe nứt có lẽ có vi sinh vật khác. Nhạc Dương kích động, ngay nếu có vi sinh vật khác. Mọi người đều hiểu ý, có nước, có vi sinh vật, thì có thể cung cấp dinh dưỡng cho sinh vật lớn hơn. Khi đã hình thành quần thể sinh vật, vậy thì chuỗi thức ăn sẽ hoàn thiện, chắc chắn sẽ có loài nào đó lớn đến độ đủ cho họ ăn. Mạnh Hạo Nhiên đã chỉ ra cho họ một con đường hy vọng. Có sinh vật xuất hiện, không chỉ giải quyết được cơn đói, mà quan trọng hơn, theo dấu những sinh vật ấy, bọn họ sẽ tìm được đường đi, không còn lênh đênh trong bóng tối nữa. Nhất định họ có thể ra khỏi đây. Không cần thiết bị laser, không cần la bàn, họ đã tìm được một cột chỉ đường bằng sinh vật trong bóng tối. Nhạc Dương, y vậy thì lúc anh Dũng trầm sát dưới nước, thứ tôi nhìn thấy không phải là ảo giác, thực sự có sinh vật ở chốn này. Sinh, ít nhất cũng không bị đói nữa rồi. Trương Lập, nhưng chỗ này tối như thế, đèn pha cũng chẳng được bao xa, làm sao bắt được chúng? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sinh, tôi nghĩ sinh vật sống trong bóng tối đặc biệt mẫn cảm với ánh sáng, chúng ta có thể dùng ánh sáng làm mồi câu. Đội trưởng Hồ Dương, ánh sáng. Sinh vật sống quanh năm trong bóng tối không phải đã mất khả năng cảm nhận ánh sáng rồi sao? Sinh lắc đầu, đó là những sinh vật sống ở nơi tuyệt đối tăm tối, trải qua tiến hóa đã mất cơ quan cảm ứng ánh sáng. Nhưng đây là biển chứ không phải hang động, có lẽ giống với đáy biển sâu hơn. Ở dưới đáy biển, sinh vật không hoàn toàn mất khả năng cảm nhận ánh sáng, ngược lại, có nhiều sinh vật còn lợi dụng ánh sáng để săn mồi, vì chúng không hoàn toàn cách biệt với ánh sáng, vẫn còn một chỗ tiếp giáp với ánh sáng, đó chính là mặt biển. Chúng ta ở đây cũng vậy, có chỗ tiếp giáp với ánh sáng, đó chính là Shangri-La. Loài côn trùng cộng sinh với vi khuẩn cực hạn lúc nãy, chẳng phải cũng đã tụ tập vì ánh đèn pha đó sao? Vì vậy, tôi cho rằng dùng ánh sáng để câu cá vẫn được. Chúng ta có thể dùng đèn gắn trên đầu hoặc trực tiếp dùng đèn pha làm mồi câu, nếu phát hiện ra có động vật thích hợp thì hạ sát. Đây là cách duy nhất lúc này, phải thử thôi. Trương Lập, Kề Cường Ba thiếu gia, chúng ta câu cá thôi. Anh ta Lục tìm dụng cụ. Đồ câu dùng ánh sáng rất đơn giản, chỉ cần buộc đèn vào dây thừng, thả xuống nước đến chỗ vẫn còn thấy ánh sáng, sau đó để mặc cho nó dập dềnh theo thuyền. Một người canh đèn dưới nước, một người canh đèn pha, những người khác cầm vũ khí. Chỉ cần phát hiện đèn dưới nước tắt hoặc thay đổi phương hướng, đèn pha sẽ lập tức chiếu xuống. Hễ phát hiện thứ gì nhúc nhích, tất cả sẽ đồng loạt nổ súng. Thời gian trôi đi, dưới nước không có động tĩnh gì, Trương Lập bắt đầu sốt ruột. Sinh, đừng nóng, giờ chúng ta chỉ thấy vi sinh vật, chưa có quần thể sinh vật thích hợp để ăn. Dòng biển đưa chúng ta đến chỗ có vi sinh vật, nghĩa là chúng ta vẫn đang tiến về đích. Cứ tiếp tục xuôi theo dòng chảy này, chắc chắn sẽ tìm được sinh vật thích hợp. Trương Lập, nhưng tôi lo rằng, nếu thêm một thời gian nữa, dù có câu được cá, chúng ta cũng chẳng còn sức mà bắt nó nữa. Pháp sư Tháp Tây và Pháp sư Á La gần như đồng thanh, vì về điểm này thì các cậu không cần lo lắng, nếu có sinh vật thích hợp, chúng tôi có thể bắt được. Nhắc đến thức ăn, mọi người lại thấy đói cồn cào. Trác Mục Cường Ba nhìn những cặp mắt đỏ ngầu, ánh lên hung quang dữ tợn, trông chẳng khác gì sài lang, chỉ sợ có cá voi bơi đến, họ cũng ăn sống nuốt tươi hết. Đèn pha tắt đi, con thuyền tiếp tục trôi. Lúc này, mọi người cảm thấy có cơn gió mát lạnh thổi vào mặt. Tốc độ dòng biển và sóng không nhanh lắm, nhưng Nhạc Dương, Trương Lập, Đường Mẫn đã hết kiên nhẫn. Họ càng rối, càng cảm thấy thời gian lên đên đã quá dài, đồng thời càng đói khát. Khi nghe Pháp sư Tháp Tây tính toán, lại thêm hai canh giờ nữa đã trôi qua, họ cơ hồ sắp tuyệt vọng. Nhạc Dương không kiềm chế được, liệu có phải ngọn đèn lớn quá, mà ánh sáng lại yếu, có cá nhỏ bơi qua mà chúng ta không thấy. Trương Lập, hay phương pháp này không hiệu quả. Sinh vật ở đây đã mất khả năng cảm nhận ánh sáng rồi. Chúng ta đang uổng công vô ích. Sinh vẫn nhìn chằm chằm xuống nước, đây là hy vọng duy nhất của họ, đồng thời anh ta tin vào phán đoán của mình. Đột nhiên ánh sáng dưới nước mờ đi, Sinh cảm thấy cánh tay mình bị lôi xuống, hãy bật đèn pha lên. Có thứ gì đó cắn câu rồi. Trương Lập bật đèn, quả nhiên đèn dưới nước không còn sáng. Nhưng chỗ đèn pha chiếu tới tối đen như mực, không có gì khác lạ. Anh hỏi Sinh, có khi nào thứ ấy đã cắn đèn rồi chạy mất không? Sinh đang ra sức kéo dây, một chân đạp vào mạn thuyền, thì không thể nào, nó nuốt đèn vào bụng rồi. Con này to đấy, mau đến giúp với, một mình tôi không kéo được. Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Tháp Tây vội chạy tới. Con thuyền đã hơi nghiêng hẳn đi, tốc độ tiến về phía trước tăng rõ rệt, có thứ gì đó đang kéo thuyền. Trương Lập quan sát dưới nước, đèn pha quét một đường tròn đường kính khoảng 10 mét, nhưng chỉ thấy một vùng tối đen, không có đường nét sinh vật nào. Anh nghi hoặc, kết quả thực là không thấy gì mà, Nhạc Dương, cậu đến đây xem nào. Nhạc Dương cũng dùng đèn pha chiếu xuống, rồi đưa ra kết luận, chỉ có hai khả năng, một là nó bơi quá nhanh, hơn nữa phương hướng rất hỗn loạn, đèn pha của chúng ta không theo kịp, hai là thể hình của nó quá lớn, chúng ta chỉ thấy được một phần thân thể, quan sát thế nào cũng chỉ thấy một mảng tối đen. Khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn. Nhạc Dương nhìn tốc độ và độ nghiêng của thuyền, Kệ Cường Ba thiếu gia, Sinh, hai người mau buông tay ra, thuyền sắp bị nó kéo lật mất rồi. Con này lớn quá, chúng ta không đối phó được đâu. Sinh, thì không. Tôi quyết không buông tay, đây là thức ăn của chúng ta có thể bắt được nó. Nổ súng đi, dù nó to thế nào cũng mặc xác. Chúng ta nhất định sẽ chế phục được nó. Đường Mẫn và Nhạc Dương liền bắn quét xuống nước. Trương Lập tập trung quan sát, vẫn không thấy gì, nhưng lực truyền từ dây đột nhiên tăng mạnh, kéo cả bọn Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La, đội trưởng Hồ Dương, Pháp Sư Tháp Tây, Sinh cùng rời khỏi sàn thuyền, sợi dây thường bung khỏi tay. Bọn Trác Một Cường Ba ngã ngửa, chỉ thấy sợi dây dài 50 mét e soạt e một tiếng rồi biến mất. Lần đầu tiên dùng đèn câu cá thất bại. Nhưng, điều này cũng chứng minh, nguồn sáng có thể hấp dẫn sinh vật ở đây. Nhưng Nhạc Dương không hiểu, trên thuyền của họ lúc nào cũng có đèn sáng, tại sao không thu hút lũ sinh vật kia lại gần. Dù sao, lần thất bại này cũng không làm mọi người nản lòng, vì ai cũng đã mệt rã. Ít nhất hai ngày rưỡi nay họ chưa ăn gì, nhưng dường như không ai nhớ ra, mà vẫn gượng dậy, thả mồi câu xuống. Sinh nói, lần này anh ta sẽ chú ý đến thể hình của con vật cắn câu, tuyệt đối không phạm sai lầm lần nữa. Nhưng lần bắt cá thất bại đã khiến họ mất quá nhiều sức, không ai còn đủ tinh thần nhìn xuống mặt nước. Trương Lập giữ đèn pha, Sinh cuốn dây thừng vào cổ tay, những người khác cầm súng. Tư thế của họ giống hệt nhau, đùi áp vào ngực, hai tay ôm gối, đầu gối lên đầu gối. Lữ Cánh Nam từng dạy họ, đây là tư thế gần với tư thế thai nhi trong bụng mẹ nhất, đồng thời cũng khiến sự trao đổi chất diễn ra chậm nhất trong trạng thái nửa tỉnh táo nửa không. Không biết con thuyền trôi đi bao lâu, Sinh đang gật gù đột nhiên giật mình, kìa có thứ gì cắn câu rồi. Trương Lập vội bật đèn, những người khác kéo chốt an toàn, nhưng Sinh và Trương Lập gần như đồng thời, ngay đừng bắn, nó lớn quá. Sinh dựa vào sức kéo trên dây thừng mà cảm nhận được thể hình đối phương, còn Trương Lập thì nhìn thấy, dưới nước dường như nở bung ra một đóa hướng dương khổng lồ, những cánh hoa mềm mại vừa dài vừa mảnh, đủ để bọc cả thuyền của họ lại. Anh lập tức hiểu ra đó là thứ gì. Liền tắt ngay đèn pha. Nhạc Dương, cái gì thế? Trương Lập lắp bắp, thủy quái. Mọi người đều hiểu, thủy quái mà Trương Lập nói là loài động vật thân mềm họ cephalopod như bạch tuộc khổng lồ hoặc cá mực vua. Vòi mực vua trưởng thành có thể dài đến 120 mét, còn bạch tuộc khổng lồ cũng tầm 10 mấy mét, so với con thuyền nhỏ này, đúng là quá lớn. Không ngờ dùng đèn câu cá lại câu được một con quái vật thế này. Sinh đã buông dây, nhưng con vật khổng lồ vốn phải ở đáy biển sâu kia dường như không có ý định bỏ đi. Con thuyền phát ra tiếng e rột rạc, có thứ gì đó đang bám mạn thuyền bò lên. Xúc tu. Con quái vật, không rõ là mực hay bạch tuộc, đã vươn vòi của nó lên thuyền, tỏ ra tò mò như một nhà khoa học, định kiểm tra xem bên trong thuyền có gì không. Những giác hút trên xúc tu nhu động nhịp nhàng. Mỗi xúc tu của con quái vật này giống như một con sâu khổng lồ, lần mò phương hướng trong không khí. Một xúc tu cách Đường Mẫn chưa đầy mét, làm cô căng thẳng đến mức muốn khóc, Trương Lập còn đen đuổi hơn, bị một xúc tu rờ lên mặt, thậm chí cảm nhận được những hàng giác hút nhỏ đang dịch chuyển trên má mình, căng thẳng đến độ cơ mặt sắp co giật, ai biết được con quái vật này có đột nhiên cuốn lấy mình kéo đi hay không. Nhạc Dương nắm chặt hai tay, cổ vũ Trương Lập, "Cứ cố gắng lên, kiên trì chính là thắng lợi." Trương Lập cũng thấy điều đó qua ánh mắt của anh. Ba Tang đung đưa khẩu súng, ý hỏi, "Cậu có thể bắn không?" Sinh chỉ xuống đáy thuyền, để nó đang ở dưới thuyền, có nước ngăn xung lực của đạn, hơn nữa lại là động vật nhuyễn thể, chúng ta không thể gây thương tích cho nó đâu. Nếu bắn vào xúc tu, rất có thể nó điên lên kéo cả thuyền xuống đáy biển. Nhạc Dương, lẽ nào nó sẽ tự bỏ đi? Nếu chẳng may nó cũng đói mềm, nuốt chửng cả bọn chúng ta thì sao? Sinh, ít nhất lúc này nó không có ý định đó. Có thể nó chỉ muốn tìm thứ gì đó để cuốn lấy, để cảm thấy thân thiết và dễ chịu theo bản năng, như hồi nhỏ cậu phải ôm búp bê mới ngủ được. Nhạc Dương gắt gỏng, chỉ ai bảo hồi nhỏ tôi ôm búp bê mới ngủ được. Sinh, thì trước tiên xác định nó là thứ gì đã, sau đó tính tiếp. Mọi người xác nhận lại, bên cạnh mình có thể nhìn thấy bao nhiêu xúc tu. Cái nào trùng thì đừng tính. Đường Mẫn, ngay bên cạnh tôi có một. Trác Một Cường Ba, ngay sau lưng tôi có một. Đội trưởng Hồ Dương, ngay chỗ tôi hai bên đều có, hai cái. Đếm xúc tu để làm gì chứ? Pháp Sư Á La nói, ngay chỗ chúng tôi có bốn, tính cả tôi, Pháp Sư Tháp Tây và Lữ Cánh Nam. Sinh, đi hết rồi à? À, bên cạnh tôi còn một nữa. Nhạc Dương chỉ Trương Lập, ê đây. Sinh gật đầu, vậy là chính xúc tu, xem ra con này là mực, có lẽ là mực vua khổng lồ. Đội trưởng Hồ Dương thắc mắc, ê sao biết được? Sinh, ê bạch tuộc có 8 chân, còn mực thì 10. Trương Lập cuối cùng cũng lên tiếng, y vậy giờ làm sao? Xúc tu rời khỏi má, mang theo mùi tanh nồng nặc khiến anh muốn nôn, mò xuống vai, đầu nhọn luồn vào ngực, vươn xuống bụng, và còn xuống nữa. Cảm giác ẩm ướt, trơn nhảy đó khiến Trương Lập nổi da gà, anh chỉ vào xúc tu, cái con quái này, nó có ý đồ bất chính với tôi. Nhạc Dương an ủi, ê không sao, nếu nó là giống cái, đã có Cường Ba thiếu gia ở đây, chắc chắn anh không sao. Trương Lập trợn mắt, ê nhưng nó đã vươn xuống rồi. Nhạc Dương, ê cố nhịn đi chiến hữu, cách mạng chưa thành công, anh phải chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh. Trương Lập run rẩy. Đột nhiên anh nhảy bật lên, chạy khỏi đuôi thuyền, giơ súng hét lớn, ê tôi không chịu được nữa rồi. Ba Tang cũng cầm súng đứng lên, ê ra tay đi. Sinh hét, ê đừng. Trác Một Cường Ba, ê cẩn thận. Đội trưởng Hồ Dương, y gượng đã. Nhạc Dương đang chuyển từ ngồi sang quỳ, chưa kịp đứng lên, thì sinh vật khổng lồ dưới nước dường như cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên rụt xúc tu lại, buông thuyền ra. Mọi người giương súng, nhất thời chìm vào tĩnh lặng, tim đập thình thịch không thôi. Rồi một luồng xung lực đẩy thuyền đi xa. Đội trưởng Hồ Dương, ê xảy ra chuyện gì vậy? Đường Mẫn, ê không biết từ đâu xuất hiện một luồng hải lưu lớn, đẩy chúng ta ra xa. Nhạc Dương, ê Trương Lập, bật đèn lên xem, hình như là lực đẩy từ phía sau. Trương Lập bật đèn, thấy một hòn đảo nhỏ trồi lên trong bóng tối. Chính vật thể khổng lồ này đã khiến sóng nước đẩy thuyền tiến về phía trước. Hòn đảo trông như sống lưng một loài động vật nào đó, đen kịt, phần nổi lên mặt nước cũng cỡ thuyền rắn, còn phần bên dưới thì không rõ. Đó là cái gì thế? Cả Trương Lập và Nhạc Dương đều há hốc miệng. Rồi nước biển bắn tóe, một sinh vật khổng lồ màu trắng nổi lên, quăng xúc tu dài gần 20 mét cuốn lấy sống lưng đen xì kia. Sinh, cái màu đen kia, chắc không phải cá nhà tán đấy chứ. Trời ơi, bọn chúng là động vật ở vùng biển sâu, sao lại xuất hiện ở đây vậy? Nhạc Dương, cá nhà tán là ai? Lai lịch thế nào? Sinh, cá nhà tán cũng là sinh vật biển sâu, dài trên 20 mét, là loài ăn thịt. Theo truyền thuyết của ngư dân, nó và mực vua là kẻ thù, cứ gặp nhau là đánh nhau. Có lẽ vừa nãy nó tưởng thuyền của chúng ta là xác cá nhà tán nên mới cuốn vào. Trác Một Cường Ba, ê được rồi, mặc kệ chúng là gì, tranh thủ lúc hai con quái vật đánh nhau, chúng ta mau rời xa đây. Còn chèo thuyền được không? Trương Lập, ê chèo chứ, không chèo được cũng phải chèo, cái con kia, tẩm quá đi mất. Thuyền rắn của họ như con chuột lẫn qua chỗ hai con mèo đang đánh nhau, lặng lẽ lướt đi. Mặt biển nổi sóng lớn, để thuyền đi thêm một quãng xa. Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng mọi người đang tưởng tượng về một cuộc chiến kinh thiên động địa. Chèo được một chốc đã chẳng ai còn sức. Trương Lập ngồi bệt xuống sàn, còn câu cá nữa không? Thêm hai lần thế này nữa, chắc tôi chẳng còn hơi sức để nói gì nữa. Sinh tái mặt, gây mọi người thấy sao? Lũ sinh vật ở đây quá lớn, không thích hợp cho chúng ta săn bắt. Trác Một Cường Ba, ê không sao, nếu đã có sinh vật lớn như vậy, chứng tỏ chúng ta cách cửa ra không xa nữa. Chúng ta sẽ thấy ánh sáng, tìm được thức ăn thích hợp. Mọi người cố gắng, chỉ cần thêm một đoạn nữa là đến. La Sa. Mekin nói vào điện thoại, để tổ chức không có động tĩnh gì, nghĩa là tên sinh đó muốn hành động một mình. Tuy hắn đã trà trộn thành công, nhưng thao thú sư như hắn thì làm được gì chứ, tôi không thấy hắn có gì nổi bật. Soa, cái điều tôi lo không phải là hắn, mà là tổ chức đã hành động mà chúng ta không phát hiện ra. Mekin lắc đầu, không thể nào, với cách làm việc của tổ chức, nếu họ đã nhận định hành động này là cần thiết, thì phải làm cho thật lớn. Tuy cơ chế tổ nhóm của chúng ta đã gần như tê liệt, nhưng dù sao chúng ta cũng là người trong tổ chức, ít nhiều cũng phải nghe được tin tức gì đó. Soa, còn chuyện ở Chechnya thì sao? Dù gì cũng không thể vô cớ xảy ra, phải không? Mekin, Yammer đã nói, Sakup muốn các thế lực đó liên kết lại tìm kiếm, không ngờ đàm phán thất bại, tự tàn sát lẫn nhau. Thật ra, ai có đầu óc một chút sẽ biết, mấy thế lực đó vốn không thể liên kết được, mà Sakup lại dám tụ tập chúng lại, chẳng khác nào chui vào kho thuốc súng. Soa, Cafu đích thân nói với anh nhà. Mekin, Mark mang tin về. Không thấy Soa trả lời, Mekin cười, tôi biết, Mark là thằng hẹp hòi, hắn từng bất mãn với anh, đương nhiên tôi không tin hắn hoàn toàn, xét cho cùng thì hắn cũng không có kinh nghiệm đồng sinh cộng tử như chúng ta. Chúng ta mới là người cộng tác tốt nhất. Soa thầm cười khẩy, Mekin à, anh vốn chẳng tin ai, sao không kể chuyện anh và Cafu lên núi tuyết với tôi. Thằng Mark đó, nói không chừng còn đáng tin hơn anh nhiều. Lúc này, Mark chạy vào phòng, thì ông chủ, có tin của bọn chúng rồi. Mekin đứng dậy, để điều tra được gì? Mark, thì quả nhiên chúng đã xuất phát. Hạng mục huấn luyện cuối cùng là đi bè cao su trên sông. Chúng tập luyện trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, rồi biến mất, từ đó, người của chúng ta không gửi tin về nữa. Mét Kinh trầm ngâm, kẻ đi thuyền trên sông. Soa lớn tiếng, kẻ có nhầm không vậy? Mát, tin của mày có chuẩn xác không? Đang yên đang lành, huấn luyện đi bè trên sông làm gì, chúng phải leo núi tuyết chứ. Mát sợ hãi, kẻ không, không nhầm đâu. Chúng mua rất nhiều thuyền, bè cao su, còn có cả thiết bị lặn nữa. Sau đó đến sông Nhã Lỗ tạng bố. Tôi không biết chuyện gì, nhưng mà... Mét Kinh ngắt lời, ê được rồi, Mát, mày làm tốt lắm, xem ra, chúng ta cũng phải đi một chuyến. Soa ngạc nhiên, Ben, anh nói gì vậy? Rốt cuộc là thế nào? Mét Kinh cười, ê xem ra không sai rồi, bọn chúng đã chọn một con đường chưa ai từng đi. Y thở dài, kể theo tư liệu tôi có hai con đường đến Shangri-La, một đường qua núi Thiên, còn một đường qua dòng U Minh Hà. Trong sách cổ có ghi, Bạc Ba La thần miếu ở phía bên kia dòng U Minh Hà, nhưng con đường đó, không có trên bản đồ. Soa dường như không tin, ê sao anh biết? Chưa bao giờ anh nói chuyện này. Mét Kinh chau mày, ê tôi chưa nói à? Ồ, anh xem đấy, tôi cứ tưởng anh biết rồi. Anh còn nhớ lần chúng ta đấu giá không? Lần mà tôi tìm anh ấy, lần mà cuối cùng tôi thất bại ấy. Tôi từng nói với anh, đó là quyển trục của một vương triều cổ ở Tây Tạng, có chữ viết bằng bột vàng, đó là kinh quyển cổ cách, anh còn nhớ không? Soa, ê tất nhiên, làm sao tôi quên được, chính vì vật ấy mà chúng ta mới đến Trung Quốc. Mét Kinh, ê đúng thế, vậy anh vẫn còn nhớ, tôi từng nói quyển trục đó không hoàn chỉnh chứ? Còn nhớ không? Soa lẩm bẩm, ê lẽ nào? Mét Kinh, ê không sai, một nửa còn lại đang ở trong tay tôi, đó là vật của tổ tiên truyền lại, có ghi chép rất tường tận rằng, có hai con đường đến Bạc Ba La thần miếu. Con đường qua núi Thiên tuy gian khổ, nhưng chỉ cần có lòng thành, thế nào cũng sẽ tìm được lối vào, còn con đường qua U Minh Hà, là con đường chết, con đường mà cổ nhân nghìn năm trước sau khi đi qua cũng không muốn hồi tưởng. Tôi không dám tin, bọn chúng lại tìm được con đường đó. Tuy không biết chúng làm bằng cách nào, nhưng rõ ràng là chúng đã làm được, xem ra đây là phát hiện lớn của chúng. Soa, nhưng chúng ta không có tài liệu gì về con đường đó, giờ tính sao? Mét Kinh cười, không cần nôn nóng, chúng ta cần kiên nhẫn, chờ đợi, nếu bọn chúng đến được nơi an toàn, người của chúng ta sẽ lắp đặt thiết bị phát xạ laser, vệ tinh của Mỹ sẽ giúp chúng ta tìm ra chúng. Mát, mày làm tốt lắm, tao không thể không khen mày được. Gọi bọn Tây Mễ, bảo bọn chúng chuẩn bị tập hợp ở Tây Tạng. Y cười, nói với Soa, thì anh thấy đấy, mấy chuyện nguy hiểm đó cứ để bọn chúng làm, chúng ta ở nhà đợi tin tức là được rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.